vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 721. Đầu người. Giữa rừng núi, mấy cái nam tử một mặt cười dâm đãng, mặt đất nằm màu tím nhạt váy dài nữ tử, uyển chuyển dáng người nhường mấy người nam tử trông mòn con mắt. Thiếu nữ chính là Đoạn Tinh Nguyệt, một bộ màu tím nhạt váy dài nàng, nhiễm nhược tiên nữ hạ phàm, tinh xảo khuôn mặt giòn non ướt át, suy đạn có thể phá. Cái kia mấy cái nam tử bên trong cầm đầu một người là một người mặc trường bào màu trắng thanh niên, dáng dấp ngược lại là anh tuấn tiêu sái, lại là ăn chơi thiếu gia. Áo bào trắng thanh niên tên là Y Quý Chu, ban đầu ở chân kỳ đại hội bên trên, đã từng cùng Y Thiên Linh phát sinh tranh chấp hoàn khố thanh niên, về sau bởi vì muốn bắt Tiểu Kim làm sủng vật còn bị Tiêu Phàm phiến hai bàn tay. Đương nhiên Tiêu Phàm cho dù nhìn thấy, đoán chừng cũng nhớ không dậy nổi hắn khuôn mặt, người như vậy căn bản vào không được Tiêu Phàm pháp nhãn. Ha ha, tiểu mỹ nhân, ta cam đoan sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử. Y Quý Chu ma huyền sát trưởng giống như là con sói đói nhào đi lên. Bốn phía mấy người nhìn xem Đoạn Tinh Nguyệt khuôn mặt cũng không nhịn được nuốt nước miếng, tựa như hận không thể cái thứ nhất xông đi lên. Phúc phúc. Đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy từng đoàn chất lỏng kích xạ tại Y Quý Chu trên mặt. Ai mẹ hắn đang chảy nước bọt. Y Quý Chu nổi giận mắng, lời còn chưa dứt, hắn liền trừng lớn hai mắt, con ngươi bỗng nhiên rung rung, hai chân dọa đến cũng có chút như nhũn ra. Chung quanh hắn mấy người tất cả đều trở thành thi thể không đầu, vừa mới bắn tại hắn trên mặt có thể không phải là cái gì nước bọt, mà là máu tươi. Ai? Kinh khủng thời khắc, Y Quý Chu dọa đến ngã ngồi ở mặt đất. Con ngươi liếc nhìn lấy tứ phía bát phương, không ngừng về sau vừa lui đi. Vừa mới lui ra phía sau vài mét khoảng cách, Y Quý Chu bỗng ngừng thân hình, chỉ cảm giác tay mình sờ đến một chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về hậu phương trên không nhìn lại. Chỉ một thoáng, một trương băng lãnh khuôn mặt phản chiếu ở trong mắt Y Quý Chu dọa đến vãi cả linh hồn. Tiêu Phàm. Y Quý Chu bờ môi có chút run lên, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến bản thân bắt thần châm các người, Tiêu Phàm cái này thần châm các chủ nhân vậy mà đuổi theo. Không đúng, hắn không phải rời đi Ly Hỏa Đế Đô à, tại sao sẽ đột nhiên trở về. Hơn nữa thật vừa đúng lúc, vừa vặn đụng tới bản thân chuyện tốt. Tiêu Phàm, ngươi nghe ta nói. Y Quý Chu dọa đến bò người lên kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm nói toàn thân kịch liệt run rẩy. Tiêu Phàm thế nhưng là liền Ninh Vô Thánh cũng dám giết người, lại làm sao có thể buông tha hắn đây, thậm chí bởi vì hắn toàn bộ y gia đều có thể phải xui xẻo. Phốc! Lời còn chưa dứt, một đạo huyết kiếm từ hắn trên cổ bắn ra, Y Quý Chu bưng bít lấy cổ mình, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Máu tươi không ngừng phun mạnh ra đến. Nghe loại người như ngươi cặn bã nói nhảm bẩn lỗ tai ta. Tiêu Phàm xì một ngụm đàm, giết Y Quý Chu đối với hắn mà nói căn bản là trong nháy mắt sự tình. Sau đó hắn con ngươi rơi vào hôn mê Đoạn Tinh Nguyệt trên người, lấy ra một mai kim châm, đâm vào Đoạn Tinh Nguyệt mi tâm. Hai cái hô hấp thời gian, Đoạn Tinh Nguyệt bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong nháy mắt co do thân thể kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Là ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn biết rõ Đoạn Tinh Nguyệt ký ức còn dừng lại ở hôn mê trước đó. Tiêu công tử. Đoạn Tinh Nguyệt trong mắt vui vẻ, lập tức đánh giá thân thể quần áo, có phát hiện không vấn đề gì, lúc này mới buông lỏng một hơi. Chẳng qua là khi nàng ánh mắt rơi vào Y Quý Chu trên người lúc, lại là lóe qua vẻ lạnh như băng quang mang, lấy nàng trí tuệ, tự nhiên liếc mắt liền đoán được cái gì. Đoạn Tinh Nguyệt lại đột nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm, quỳ trên mặt đất nói hai chấm. Đa tạ Tiêu công tử thay ta giết Y Quý Chu báo thù. Đứng lên đi cùng ta nói một chút, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm gật gật đầu thản nhiên nói. Y gia phủ đệ Bắc Thần Phong Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ba người cơ hồ đem y phủ đi dạo một vòng, nhưng là Nhưng bọn hắn thất vọng là căn bản không phát hiện ý quý chu thân ảnh. Tiểu Minh cùng Tiểu Kim hai cái cũng không có phát hiện đoạn tinh nguyệt khí tức, cái này khiến Bắc Thần Phong càng thêm bối rối. Bắc Thần Phong, các ngươi tìm cũng tìm, hiện tại tin tưởng ta không có lừa gạt các ngươi a. Y Trung Đường một mặt ngạo nghễ, con ngươi lại là lạnh băng vô cùng hai chấm. Hiện tại đến lượt ngươi làm tròn lời hứa, ngay trước bên ngoài tất cả tu sĩ mặt, hướng ta y ra xin lỗi, nói ngươi Bắc Thần Phong là ở hung hăng càn quấy. Bắc Thần Phong khẽ cắn môi, nhưng hắn nói xin lỗi ngược lại không khó, chỉ là đoạn tinh nguyệt đâu. Bắc Thần Phong, tinh nguyệt đâu? Cũng đúng lúc này Tần Mộng Điệp thanh âm vang lên, nàng một mực sốt ruột chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Bắc Thần Phong chỉ mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đi ra, lại không thấy đến đoạn tinh nguyệt thân ảnh, lập tức sắc mặt biến trắng bạch lên. Mộng Điệp, ta! Bắc Thần Phong hít sâu, trong mắt lói lên một tia tự trách vẻ. Hiện tại Thái Dương cũng đã xuống núi, đã trải qua bỏ lỡ tìm kiếm đoạn tinh nguyệt thời cơ tốt nhất. Coi như hiện tại lập tức tìm tới nàng, đoán chừng cũng đã tao ngộ độc thủ. Lấy ý quý chu loại người này nước tiểu tính, đoán chừng là sẽ không để lại người sống. Bắc Thần Phong, đừng nói sang chuyện khác, ngươi dù sao cũng là Bắc lão tôn tử, sẽ không nói chuyện giống như đánh sấm a. Y Trung Đường cười gằn nói, rất có vài phần vẻ đắc ý. Mặc dù hắn vừa mới cũng bóp một vệt mồ hôi lạnh, sợ con trai của hắn Y Quý Chu đem đoạn tinh nguyệt cho vùng trộm khu vực đến y phủ, nhưng là hiện tại có thể đánh Bắc Thần Phong mặt, nhường hắn trong lòng thập phần sảng khoái. Một tát này đánh giống như không phải Bắc Thần Phong mặt, mà là Bắc lão mặt. Ta Bắc Thần Phong nói, tự nhiên giữ lời. Bắc Thần Phong khẽ cắn môi, trầm giọng nói hai chấm. Y Trung Đường, ngươi tốt nhất cầu nguyện con trai của ngươi làm sạch sẽ một chút, bằng không nói, ta muốn ngươi y ra không được an bình. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là Bắc lão tôn tử, ta liền không dám giáo huấn ngươi. Y Trung Đường âm thanh lạnh lùng nói. Giáo huấn? Chỉ bằng ngươi Y Trung Đường, nói câu không dễ nghe, chỉ cần ngươi y ra chiến đế lão bất tử đừng đi ra, ngươi y ra có bao nhiêu, ta có thể giết bao nhiêu, ngươi có tin không? Bắc Thần Phong cười lạnh nói, tựa như nghe được to lớn nhất trò cười. Y Trung Đường không biết nói gì, hắn ngược lại là quên Bắc Thần Phong thế nhưng là số một số hai thiên tài, bây giờ liền hắn đều nhìn không thấu mảy may, lại tại sao có thể là Bắc Thần Phong đối thủ đây, hắn tâm tính còn bảo trì tại đã nhiều năm trước kia mà thôi. Trở lại chuyện chính, nói xin lỗi đi. Y Trung Đường biết rõ tại trên thực lực là không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể từ trong lời nói giáo huấn Bắc Thần Phong. Âm ấm. Vừa dứt lời, đột nhiên mấy đạo va chạm thanh âm vang lên, ngay sau đó, mấy cái hắc cầu hướng về Y Trung Đường dưới chân lăn đi. Bất thình lình một màn, nhưng tất cả mọi người không biết vì sao, chẳng qua là khi bọn hắn thấy rõ ràng nhấp nhô hắc cầu là cái gì lúc, rất nhiều người hít một hơi lạnh. Đầu người. Lại là đầu người, đây là ai? Cái kia có vẻ như có là Y Quý Chu đã trải qua người khác xếp. Là ai làm, đây là ăn tim gấu gan báo sao? Liền yêu người nhà cũng dám xếp, hơn nữa còn dám đem người đầu mất đi lên. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, sau đó nhao nhao hướng về nhìn bốn phía, lại là nhìn thấy hai đạo thân ảnh xuyên qua đám người, chậm rãi hướng về trung ương đi đến. Quý thuyền, con ta. A, Y Trung Đường nhìn thấy Y Quý Chu đầu lâu, ngửa mặt lên trời gào thét, run rẩy hai tay ôm Y Quý Chu đầu, cuồn cuộn sát khí từ hắn trên người bộc phát ra. Dám giết con ta, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Y Trung Đường dốc hết toàn lực gào thét, sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước nhìn lại. Gần như đồng thời, tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào đi tới hai đạo thân ảnh phía trên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 722. Ta lời nói chính là chứng cứ. Tiêu Tiêu Phàm. là sát thần trở về, hắn không phải rời đi Ly Hỏa Đế Đô sao? Làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này? Cái kia hình như là con trai của Y Trung Đường Y Quý Chu bị Tiêu Phàm cho giết. Y ra đoán chừng lại muốn thảm. Đám người thấy rõ ràng hai đạo thân ảnh, con ngươi trong nháy mắt rơi ở trong đó thanh niên mặc áo đen kia trên người, trong mắt đều là kinh ngạc và vẻ chấn động. Người tới chính là Tiêu Phàm cùng Đoạn Tinh Nguyệt. Tiêu Phàm rời đi thời gian nửa năm, vẫn như cũ không có bị người quên lãng. Rất nhiều người vừa nghe đến Tiêu Phàm tên, liền trợn to hai mắt. Tiêu sư thúc. Bắc Thần Phong cũng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lúc này trở về, hơn nữa còn cùng Đoạn Tinh Nguyệt cùng một chỗ. Nhìn thấy Đoạn Tinh Nguyệt hoàn hảo không chút tổn hại, hắn cũng buông lỏng một hơi. Tinh Nguyệt. Tần Mộng Điệp bước nhanh xông đi lên, trong mắt hơi nước bốc hơi. Yên tâm, ta không sao. Đoạn Tinh Nguyệt nhặt hoa cười một tiếng, ra hiệu Tần Mộng Điệp đứng ở một bên, nàng biết rõ Tiêu Phàm còn có một chút sự tình phải xử lý. Tiêu Phàm, là ngươi giết con ta. Y Trung Đường trên người sát khí chậm rãi thu liếm, đối Tiêu Phàm, hắn có một loại nồng đậm kiêng kỵ. Nửa năm trước là hắn có thể đủ giết chết Ninh Vô Thánh, bây giờ nửa năm trôi qua, Tiêu Phàm lại phải như thế nào cường đại. Đương nhiên, cái này còn không phải Y Trung Đường kiêng kỵ nhất, hắn kiêng kỵ nhất là Tiêu Phàm sư tôn, đây chính là có thể vô thanh vô tức liền diệt Ninh gia hung nhân a. Nếu như Tiêu Phàm sư tôn đối Y gia xuất thủ, Y gia lại tại sao có thể là đối thủ đâu? Là ta giết. Tiêu Phàm sắc mặt rất bình tĩnh, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Y Trung Đường ngậm miệng không nói gì, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà dễ dàng như vậy liền thừa nhận, hắn lúc này mới minh bạch Tiêu Phàm là căn bản không e ngại hắn ý ra. Hắn người như vậy cặn bã liền nên giết, trắng trợn cướp đoạt nhà lành thiếu nữ, dạng này sự tình đều cản đi ra, giết hắn đều là nhân từ. Bắc Thần Phong cười lạnh nói. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Bắc Thần Phong, cái này ra hỏa có vẻ như thời gian nửa năm không gặp, biến hoạt bát rất nhiều a, ngay cả lời đều nhiều hơn. Không sai, hắn dạng này cặn bã đoán chừng làm không ít dạng này sự tình, nên giết. Tần Mộng Điệp cũng phụ họa nói, lần này bị cướp đi Đoạn Tinh Vũ, vậy lần sau đây có phải hay không sẽ đến phiên bản thân. Tần Mộng Điệp tự nhiên hy vọng người như vậy chết. Tiêu Phàm bĩu môi, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt một vòng Tần Mộng Điệp liếc mắt, đây chính là cái gọi là phu sướng phụ tùy sao. Tần Mộng Điệp cũng giống như nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, sắc mặt hơi đỏ lên, lộ ra thẹn thùng thần sắc. Y Trung Đường lạnh lùng chừng Tần Mộng Điệp liếc mắt, lại nhìn về phía Bắc Thần Phong nói hai chấm. Bắc Thần Phong, ngươi một đến hai. Hai đến ba vu hãm con ta, thật sự cho rằng ta yêu người nhà dễ ức hiếp sao? Hắn không dám cùng Tiêu Phàm giao phong, chỉ có thể châm đối Bắc Thần Phong. Vu hãm, ta có tất yếu vu hãm hắn sao? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ngươi yêu người nhà trong mắt của ta, xác thực dễ ức hiếp. Bắc Thần Phong mặt coi thường nói. Hắn e sợ cho thiên hạ không loạn, y ra hắn thật đúng là không để trong lòng. Ngươi có chứng cứ gì? Đoạn Tinh Nguyệt không phải ở chỗ này à, mắc mớ gì đến con ta? Y Trung Đường trầm giọng nói, hắn có loại tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Vào, vô luận là Bắc Thần Phong, vẫn là Tiêu Phàm, hắn đều không phải là đối thủ, nếu quả thật khai chiến, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, thậm chí sẽ liên lụy y ra. Lui y ra mặt mũi ở đâu? Huống chi con trai của hắn đầu người liền bày ở trước mặt hắn, chẳng lẽ liền báo mối thù giết con dũng khí đều không có sao? Chứng cứ? Ta nói chuyện chính là chứng cứ, Y Quý Chu cần phải muôn lần chết. Đúng lúc này Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Một cách liền hắn Tiêu Phàm huyên để nữ nhân đều dám ngạnh bính người, hắn lại làm sao có thể buông tha đâu. Đoạn Tinh Nguyệt bây giờ là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, Nhưng nếu như bản thân không có kịp thời trở về, Đoạn Tinh Nguyệt há không phải đã trải qua tao ngộ độc thủ. Cái kia bản thân về sau như thế nào cùng Ảnh Phong bàn giao? Ta nói chuyện chính là chứng cứ. Tiêu Phàm bá đạo lời nói lượn lờ trên không trung, không ít người cảm giác nhiệt huyết sôi trào, yêu người nhà sắc mặt khó xử tới cực điểm. Chuyện của tôi, nè, HTTP, Rai em cu a tu. Nên xuyệt trái nhất là y trung đường, hắn đường đường y ra nhị ra, lúc nào như thế biệt khuất qua. Nhưng là tại Tiêu Phàm trước mặt, hắn lại không thể không kẹp chặt cái đuôi làm người. Việc này đến đây thì thôi, như thế nào? Y trung đường không thể không lui nhường một bước, con trai của cho dù là chết, dù là biết là Tiêu Phàm giết y quý chu, hắn cũng không dám tìm Tiêu Phàm báo thù. Đám người kinh ngạc nhìn xem y trung đường, bọn hắn không nghĩ tới y trung đường vậy mà nhượng bộ, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực có đáng sợ như vậy sao? Nhưng mà tiếp đến nhường tất cả mọi người hít một hơi lạnh là Tiêu Phàm cũng không có tính toán buông tha việc này. Đến đây thì thôi. Ngươi là tại nói với ta sao? Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Vậy ngươi muốn như thế nào? Y trung đường biệt khuất tới cực điểm, bản thân nhượng bộ, ngươi còn muốn như thế nào? Ta nghĩ như thế nào, vậy liền nói thật cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi y ra làm đến hai chuyện, việc này đến đây thì thôi. Tiêu Phàm hít hai mắt, lạnh lùng đảo qua y ra đám người. Đám người nín thở ngưng thần nhìn xem Tiêu Phàm, vểnh tai nghe, bọn hắn rất muốn biết rõ Tiêu Phàm muốn như thế nào mới có thể dàn xếp ổn thỏa. Chuyện thứ nhất, đem y phi mà kêu đi ra, lần trước ăn oán, hiện tại cũng nên kết. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh. Vừa nghĩ tới y phi mạch, Tiêu Phàm liền sát tâm nổi lên. Bản thân lại nhiều lần buông tha y phi mạch, nhưng hắn vậy mà vì để bản thân chết chạy đi ninh ra mật báo. Tiêu Phàm ghét nhất chính là bậc này tiểu nhân. Nếu như y phi mạch không phục, tìm Tiêu Phàm tự mình báo thù, Tiêu Phàm ngược lại là sẽ không thái quá đặt ở trong lòng, thậm chí sẽ xem ở y vân trên mặt mũi, không sẽ cùng y ra là địch. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm không định buông tha y phi mạch, trừ y vân, Tiêu Phàm đối yêu người nhà cũng không quá thật tốt cảm giác. Tiêu Phàm đã sớm muốn tìm y phi mạch báo thù, chỉ là bởi vì sát vương thí luyện duyên cớ trì hoãn đến hiện tại, lấy hắn hiện tại thực lực cũng không cần e ngại y ra. Sát tâm nổi lên Tiêu Phàm, vô luận ai tới đều không dùng được. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, y trung đường sắc mặt tái nhợt. Hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm tìm y phi mạch là vì cái gì, nguyên bản hắn coi là việc này đã qua, không nghĩ tới hiện tại Tiêu Phàm vừa cũ sự tình nhắc lại. Chuyện thứ hai, trong đó đình rời khỏi vị trí gia chủ, dạy dỗ dạng này đổ bỏ đi nhi tử, ta xem cũng không tất yếu tiếp tục đảm nhiệm y gia gia chủ. Tiêu Phàm ốt còn không mang nổi mình ốt nói ra. Tiêu Phàm, ngươi làm càn. Y trung đường gầm lên một tiếng, dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như tùy thời có thể cùng Tiêu Phàm liều mạng đồng dạng. Làm càn, ta liền làm càn lại như thế nào? Tiêu Phàm sắc mặt rất bình tĩnh, u lãnh con ngươi nhìn chằm chằm y trung đường nói hai chấm. Đúng, y quý chô người như vậy cặn bã, ngươi thân là hắn phụ thân, đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngươi! Y trung đường tức giận sắc mặt đỏ bừng. Nhưng là quả thực là một câu cũng nghẹn không ra. Phốc. Lời nói chưa dứt thanh âm, một vệt sáng từ trên người Tiêu Phàm thoáng hiện, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp xuyên thủng y trung đường lồng ngực. Một màn này là chẳng ai ngờ rằng. Tiêu Phàm vậy mà chào hỏi không đánh, liền ra tay với y trung đường, đây cũng quá bá đạo. Y trung đường không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bản thân lồng ngực, một cỗ gió mát sưu sưu cảm giác. Hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà bay thẳng đến hắn xuất thủ. Chủ yếu nhất là, hắn đường đường hoàng phủ chiến hoàng, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ năng lực đều không có, Tiêu Phàm lại phải như thế nào cường đại. Ta người này cũng không có gì kiên nhẫn, lần tiếp theo, liền sẽ không chệch hướng ngươi hồn hải, đã ngươi không nói chuyện quyền lợi, vậy liền kêu cái lời nói có trọng lượng người tới nói chuyện. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sát khí lặng yên tràn ngập mà mở. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 723. Liền cứt chó đều không bằng. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người lạnh lẽo sát ý, y trung đường dọa đến lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, hắn một chút cũng không nghi ngờ Tiêu Phàm thực có can đảm giết hắn. Cái gì mối thù giết con, đã sớm bị hắn ném đến lên 9 tầng mây, y trung đường trong lòng chỉ muốn Tiêu Phàm tên sát tinh này tranh thủ thời gian rời đi. Thế nhưng là Tiêu Phàm một chút cũng không giống muốn rời đi bộ dáng. Y phi mạch y trung đình còn chưa cút đi ra, khả năng liền đừng trách ta đại khai sát giới. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đến, hai cha con này thật đúng là có thể ẩn nhẫn. Chẳng lẽ coi là không ra, ta Tiêu Phàm liền không làm gì được các ngươi sao? Tâm thù hận cũ, hiện tại vừa vặn cùng tính một lượt, muốn trách thì trách ngươi y gia tử tôn không có mắt, khắp nơi nghĩ đưa bản thân vào chỗ chết không nói, còn dám vũ nhục huyên để mình nữ nhân. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, toàn bộ đều tâm như hến, bọn hắn tất cả đều bị Tiêu Phàm trên người sát ý cho chấn kinh đến. Cái này ra hỏa, biến mất nửa năm, vừa về đến liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ hắn diệt Ninh gia còn chưa đủ, còn muốn diệt y gia sao? Nếu như là bình thường, mọi người khẳng định không tin Tiêu Phàm có thể làm đến, dù sao y gia dù sao cũng là thiên niên thế gia, nội tình lại làm sao có thể đơn giản. Nhưng là Ninh gia thế nhưng là vết xe đổ, Tiêu Phàm có lẽ không có năng lực này. Nhưng là hắn sư tôn có thể á, hủy diệt y gia đoán chừng cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Y trung đường đám người lộ ra vẻ sợ hãi trong lòng thầm mắng Tiêu Phàm cái tên điên này. 3. Tiêu Phàm băng lãnh lời nói vang lên, hắn đã bắt đầu đếm ngược lên, ngay tại lúc đó, hắn đi từng bước một hướng y gia cửa ra vào. Đám người cũng biến thành khẩn trương lên, không ít người bắt đầu nhao nhao rút lui. Sợ tai bay vạ gió. 2. Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, trên người phát ra sát khí cũng càng lúc càng nồng nặc, biến thành thực chất hóa kiếm khí, bốn phía nhiệt độ cũng bỗng hạ thấp mấy độ. Y trung đường sắc mặt tái nhợt vô cùng, một tay bưng bít lấy ngực kinh khủng hướng hậu phương thối lui, y ra những người khác càng là dọa đến trực tiếp xoay người chạy. Tiêu Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Coi như Tiêu Phàm chuẩn bị phun ra cuối cùng một chữ lúc, gầm lên một tiếng từ cửa đại điện truyền đến, lại là nhìn thấy một bộ áo trắng y phi mạch đứng ở đó, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Y phi mạch. Tiêu Phàm mặt coi thường, hai mắt nhắm lại, nghiền ngẫm nói ra hai chấm. Khinh người quá đáng. Ngươi y phi mạch cũng biết cái gì gọi là khinh người quá đáng. Lần trước sự tình là ta không đúng, nhưng là nếu như không phải ngươi không cho ta tranh đoạt long hồn quả, ta như thế nào lại đối phó ngươi? Y phi mạch sắc mặt coi như bình tĩnh. Hắn trên người tản ra như có như không khí tức, chỉ từ khí tức đến xem, không kém gì chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Rất hiển nhiên y phi mạch cách này thời gian nửa năm cũng đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong. Hơn nữa còn là vừa mới đột phá không được lâu. Tiêu Phàm nghe vậy, khịt mũi coi thường nói hai chấm. Ta không cho ngươi tranh đoạt long hồn quả. Thực sự là cực kỳ buồn cười, nếu như ngươi thực lực đầy đủ, ai có thể ngăn cản ngươi? Đã ngươi nói là tranh đoạt, tự nhiên dựa vào là thực lực, ngươi y phi mạch thực lực không được, tự nhiên không có tư cách được long hồn quả. Bốn phía tu sĩ không khỏi gật gật đầu, nếu là tranh đoạt bằng thực lực nói chuyện, ngươi y phi mạch thực lực không bằng Tiêu Phàm, lại có thể quái đến ai? Y phi mạch trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, lập tức con ngươi rơi vào một bên Đoạn Tinh Nguyệt trên người, nói hai chấm. Chuyện này tạm thời không nói, coi như ta đường để cướp đi nàng. Người này cũng không có cái gì tổn thương, ngươi Tiêu Phàm cũng không cần làm cho ta đường để vào chỗ chết a. y phi mạch, ngươi thật đúng là đổi trắng thay đen, coi như giết nhầm, ngươi lại có thể làm ta như thế nào? Tiêu Phàm nghe răng cười, đã ngươi y phi mạch không nói đạo lý, vậy cũng đừng trách ta. Tiêu Phàm ngang ngược. Ngươi! Y phi mạch khó thở, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Chiếu ngươi y phi mạch nói như vậy, ta trước tiên có thể đem ngươi y ra nữ nhân tất cả đều bắt đi, chỉ cần làm cho các nàng không cái gì tổn thương là được, có đúng không? Tiêu Phàm lại nói, nếu như không phải hắn vừa lúc đi ngang qua, ai biết rõ Đoạn Tinh Nguyệt sẽ như thế nào. Nhìn thấy y phi mạch muốn mở miệng, Tiêu Phàm căn bản không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói hai chấm. Huống hồ, lần trước là sự tình có thể không phải ngươi nói tính, coi như có vẻ như ta mới là người bị hại. Ngươi muốn tính cũng được, vậy liền lăn tới chịu chết đi. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền đạp không mà lên. Thù mới hận cũ cộng lại, Tiêu Phàm đã trải qua không được sự định buông tha y phi mạch. Coi như không có Đoạn Tinh Nguyệt cái này sự tình, Tiêu Phàm chỉ cần gặp gỡ y phi mạch đều sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi muốn một trận chiến cùng ngươi chính là. Y phi mạch mị mị hai mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, đáy mắt chỗ sâu càng là tràn ngập khinh thường hai chấm. Ta đã đụng chạm đến ý chí biên giới, dù là hoàng phủ chiến hoàng cũng có thể chém giết, giết ngươi Tiêu Phàm, dễ như trở bàn tay. Y phi mạch cầm trong tay trường kiếm đạp không mà lên, một cỗ khí thế bàng bạc từ hắn trên người nở rộ mà ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Phía dưới đám người trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn xem không trung, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm rốt cuộc lại cùng y ra đánh nhau. Bắc Thần Phong Tiêu Phàm hắn. Tần Mộng Điệp cảm nhận được y phi mạch trên người khí thế, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bắc Thần Phong mặc dù có chút ghen ghét, nhưng vẫn là an ủi hai chấm. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi không thấy được, sư thúc căn bản không thèm để ý hắn thực lực sao. Ừ. Tần Mộng Điệp lúc này mới gật gật đầu, cùng Đoạn Tinh Nguyệt thần sắc khẩn trương nhìn xem không trung. Các ngươi nói lần này ai có thể thắng? Đương nhiên là Tiêu Phàm a, liền Nam Cung Thiên Giật, Ninh Vô Thánh đều có thể giết, y phi mạch tại sao có thể là đối thủ của hắn? Các ngươi đừng quên, Tiêu Phàm thế nhưng là mất tích thời gian nửa năm, sớm tại hơn nửa tháng trước, y phi mạch liền đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh phong, trở thành hoàng phủ chiến hoàng cường giả. Hoàng phủ chiến hoàng lại như thế nào? Ninh Vô Thánh Thiên Phú chẳng lẽ so y phi mạch yếu sao? Không phải là bị Tiêu Phàm chém giết? Đám người ngươi một lời, ta một câu, có xem trọng y phi mạch, cũng có xem trọng Tiêu Phàm, càng nhiều là người trầm mặc không nói, bọn hắn cũng có chút xem không hiểu trận này chiến đấu. Dù sao y phi mạch trên người phát ra khí tức quá là đáng sợ, so với bình thường hoàng phủ chiến hoàng còn muốn đáng sợ. Tiêu Phàm, ngươi thật sự cho rằng ta vẫn là nửa năm trước y phi mạch sao? Ngươi quá xem thường người trong thiên hạ. Y phi mạch nhe răng cười, một cỗ huyền diệu ba đồng sông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Đó là hắn chỗ lính ngộ ý chí chi lực. Hắn thấy, nếu như cái này ý chí có thể trong nháy mắt phá tan Tiêu Phàm, cũng không cần phải xuất thủ. Đáng tiếc nhường hắn thất vọng là, sợi ý chí đang hướng vào Tiêu Phàm trong đầu lúc, lại bỗng cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ. Nửa năm trước ngươi trong mắt ta chỉ là một đống cứt chó, hiện tại ngươi, liền cứt chó đều không bằng. Tiêu Phàm bình tĩnh lời nói truyền đến. Liền cứt chó đều không bằng. Nghe nói như thế, y phi mạch sắc mặt tái nhợt. Hai mắt chậm rãi biến đỏ bừng, trên cổ mạch máu tăng vọt, đáng sợ hồn lực ba động dập dờn mà mở. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm sẽ kiêng kỵ hắn mấy phần, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm đối với hắn càng thêm khinh thường, cái này khiến y phi mạch như thế nào bình tĩnh. Đi chết đi. Y phi mạch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân gân xanh bại lộ, dường như thân thể đều muốn nổ tung. Dữ tợn trên mặt lộ ra một cỗ điên cuồng, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 724. Ngươi chơi chán sao? Y phi mạch trên người chán phóng cường đại khí thế, nhường không gian đều áp hung áp đều run rẩy, một cỗ lăng lệ ý chí xông thẳng Tiêu Phàm não hải. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu khẽ run lên. Ý chí trùng kích sao? Vừa mới đều vô dụng, bây giờ còn đến. Tiêu Phàm mặt coi thường, đứng ở trên không không nhúc nhích. Đi. Y phi mạch điên cuồng gào thét một tiếng, tại hắn quanh thân còn quấn từng đạo đỏ huyết sắc kiếm khí tựa như thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, có từng đầu hỏa phượng ở trong đó bay múa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, đầy trời huyết sắc kiếm khí mãnh liệt mà xuống, toàn bộ hướng về Tiêu Phàm hét giận dữ mà đến. Nương theo lấy tiếng xèo xèo vang truyền ra, đỏ ánh kiếm màu đỏ ngòm đem Tiêu Phàm vị trí không gian bao phủ. Y phi mạch khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hắn thấy Tiêu Phàm bị hỏa diễm kiếm khí hải bao phủ, cho dù không chết cũng tàn phế. Phốc! Một tiếng vang giòn, y phi mạch trên mặt tiếu dung cứng đờ, chỉ thấy một đạo bạch quang tại hư không nở rộ, hỏa diễm kiếm khí hải một phân thành hai. Rõ ràng là vật vô hình, lại bị sinh sinh mở ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít một hơi lạnh, lúc này mới có một chút người lấy lại tinh thần, biết rõ bạch quang lại là một đạo kiếm khí. Chỉ cần cái này kiếm khí cũng quá đáng sợ, hai hỏa diễm kiếm khí hải đều bị tách ra. Y phi mạch càng là khó mà bình tĩnh, cái này một kích. Thế nhưng là có thể chém giết hoàng phủ chiến hoàng A Tiêu Phàm vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại phá giải. Nói ngươi liền cứt chó đều không bằng, ngươi còn không tin. Tiêu Phàm cười lạnh. Còn có cái gì thủ đoạn mau chóng lấy ra bằng không ngươi ngay cả ra chiêu cơ hội đều không có. Ta ngay cả ra chiêu cơ hội đều không có. Y phi mạch nhe răng cười, ngươi Tiêu Phàm thật đúng là thật lớn khẩu khí. Vậy liền để ngươi chết càng thê thảm hơn một chút. Vừa dứt lời, y phi mạch đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn biển lửa, tự tin xem xét, lại có một đầu hỏa hồng sắc hỏa điểu ở trong đó bay múa, bay lượn. Một cỗ nóng bỏng khí tức hướng về tứ phía bát phương tràn ngập mà ra, y phi mạch thân hình lói lên cùng hỏa điểu hóa làm một thể, cả người khí thế tăng vọt. Bát phẩm chiến hồn phượng vĩ hỏa điểu. Tiêu Phàm cao mày trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Lần trước sát vương thí luyện bản thân ngũ tinh nhiệm vụ. Mục tiêu không phải liền là phượng vĩ hỏa điểu sao? Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới y phi mạch chiến hồn vậy mà cũng là phượng vĩ hỏa điểu. Liền chiến đế cảnh phượng vĩ hỏa điểu hắn đều không để trong mắt. Huống chi chỉ là chiến hồn đâu. Tiêu Phàm. Nếm thử bị hỏa diễm thiêu đốt tư vị đi, ha ha, ngươi sẽ biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Y phi mạch ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ tùy tiện. Cho tới nay, hắn đều là rất ít thi triển chiến hồn lực lượng, dù là lần trước tại cổ địa bí cảnh bên trong, hắn cũng không phát vung ra toàn bộ thực lực. Hiện tại, hắn vẫn phải làm lấy mặt nhiều người như vậy thi triển chiến hồn lực lượng. Y phi mạch đáng tiếc, chúng ta vốn là tính là không được bằng hữu, cũng sẽ không trở thành địch nhân. Tiêu Phàm lắc đầu, đối với phượng vĩ hỏa điểu Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn như không thấy. Làm bạn. Ngươi bây giờ nghĩ cùng ta làm bạn. Ngươi có phải hay không cảm thấy trầm, a? Y phi mạch cười giận dữ nói, giờ phút này hắn tràn ngập một loại giã tính. Giống như một đầu nhốt tại lồng bên trong hung thú đột nhiên phóng xuất, hắn muốn thỏa thích phát tiết cỗ này lệ khí. Thân làm thiên bảng đệ tứ hắn, những năm gần đây, hắn một mực bị Ninh Xuyên, Sở Khinh Cuồng cùng Nam Cung Thiên giật đè lên, mặc dù siêu việt Ninh Xuyên, nhưng là vẫn như cũ không phải Sở Khinh Cuồng cùng Nam Cung Thiên giật đối thủ. Nhất là lần trước tại cổ địa bí cảnh, hắn lại bị không thể không thần phục Nam Cung Thiên Giật, cái này khiến hắn đối chính mình cũng sinh ra một cỗ chán nản. Về sau lại bị Tiêu Phàm xua đuổi, không thể được long hồn quả, y phi mạch đã đến bảo tẩu biên giới, Lúc ấy hắn liền thề nhất định muốn giết Tiêu Phàm cùng Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật đã chết, hắn cũng chỉ có thể tìm Tiêu Phàm báo thù. Vì vậy hắn hoa một chút đền bù đi theo Đại Long Đế Triều phi độ chiến thuyền rời đi cổ địa bí cảnh, đem Ninh Xuyên cái chết tiết lộ cho Ninh gia. Hắn thấy, lấy Ninh gia thực lực, muốn giết Tiêu Phàm khẳng định dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm trực tiếp đem Ninh gia cho diệt, về sau hắn liền liều mạng tu luyện, rốt cuộc có bây giờ thành tựu. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Y Phi Mạch thấy thế, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức cười to nói hai chấm. Ha ha, Tiêu Phàm tuyệt vọng tư vị như thế nào? Không được tốt lắm. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Không được tốt lắm. Y Phi Mạch con ngươi băng lãnh, một tiếng kêu to, cả người bỗng nhiên phóng lên tận trời, đầy trời hỏa diễm kiếm vũ từ trên cao chảy ra mà xuống, gắt gao tập trung vào Tiêu Phàm. Đám người thấy thế, hít một hơi lạnh, nhao nhao hướng về nơi xa thối lui, sợ bị dư uy tác động đến. Tiêu Phàm đứng ở đó, bất vi sở động, tưởng gì là, những hỏa diễm kiếm vũ tại ở gần hắn ba thước thời khắc, tất cả đều đột nhiên rẽ ngoặt tránh đi Tiêu Phàm, ngàn vạn kiếm vũ, không có một kiếm chạm tại Tiêu Phàm trên người. Không có khả năng. Y Phi Mạch ánh mắt lộ ra vẻ không tin, lập tức gầm thét một tiếng hai chấm. Kiếm vũ mạn thiên. Kiếm vũ càng ngày càng nhiều, bao phủ hoàn toàn mà đến Tiêu Phàm, đám người đã trải qua thấy không rõ kiếm hải bên trong Tiêu Phàm bóng dáng. Tần Mộng Điệp cùng Đoạn Tinh Nguyệt hai người vô cùng khẩn trương. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lại là thập phần nhàn nhã đứng ở đó, tựa như phải ngủ. Nếu như nói còn có ai nhất biết Tiêu Phàm làm người trừ Tiểu Kim ra không còn có thể là ai khác. Tiêu Phàm nếu không sợ, vậy đã nói rõ hắn có rất lớn nắm chắc. Ngươi chơi chán sao? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ đầy trời kiếm vũ bên trong đi tới, áo bào đen phần phật, nồng đậm tóc dài tại hỏa diễm bên trong loạn vũ, phiêu giật mà thoải mái. Cái kia kiếm vũ, thậm chí ngay cả hắn y phục đều không đụng phải, lại nói thế nào giết hắn? Ngươi chơi chán sao? Nghe nói như thế, đám người trong lòng bỗng nhiên run rẩy. Y Phi Mạch cái này thực lực cũng không yếu hơn Tuyệt Thế Chiến Hoàng cùng Chiến Đế Sơ Kỳ a, ngươi vậy mà nói hắn là đang chơi. Trần Trụi miệt thị, hoàn toàn khinh thường. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Y Phi Mạch cũng không thể nào hiểu được, Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ là chiến hoàng cảnh a, hắn trên người khí tức tuyệt đối không phải chiến đế. Nhưng hắn vì cái gì mạnh như vậy đâu? Tiêu Phàm không nói, chậm rãi rút xuất thủ bên trong chi kiếm, theo một đạo bạch sắc lưu quang lóe qua, hắn thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Dừng tay. Cũng đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, giống như một đạo tiếng sấm, xông thẳng Tiêu Phàm não hải mà đến. Tiêu Phàm thân ảnh từ hư không hiển lộ ra. Vừa mới một sát na kia, hắn chỉ cảm thấy não hải run lên bần bật, đó là chiến đế cảnh mới có ý chí uy áp đánh thẳng vào đầu óc hắn, hơn nữa, nên không chỉ là chiến đế tiền kỳ tu vi. Dù là Tiêu Phàm ý chí không yếu, cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, hắn trong tay tu la kiếm còn chảy xuống máu tươi, là như vậy kiều diễm, màu đỏ tươi. A, ngay sau đó, tư không truyền đến Y Phi Mạch tiếng kêu thảm thiết. Hắn một cánh tay từ bả vai vị trí chặt đứt, máu tươi cuồng phún. Nếu như không phải âm thầm có người quát như sấm, vừa mới Tiêu Phàm một kiếm kia, khả năng liền không chỉ là chạm hắn một cánh tay, mà là trực tiếp đem hắn phân thây. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lùng liếc nhìn lấy tứ phương, lại là không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, hắn thân thể chậm rãi rơi vào y gia phủ đệ phía trên. Hắn con ngươi càng ngày càng băng lãnh. Sau một khắc, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào Y Phi Mạch trên người, sát ý càng đậm. Tiểu bối, làm người lưu lại một đường, Y Phi Mạch đã trải qua bại, ngươi còn muốn như thế nào? hư không một đạo thăm thắm thanh âm vang lên, tại Tiêu Phàm trăm trượng có hơn hư không đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh, ai cũng không biết hắn là lúc nào xuất hiện. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 725. Một kiếm đủ để. Ánh mắt chuyển qua Tiêu Phàm đôi mắt nhìn về phía nơi xa hư không đạo thân ảnh, trong con ngươi sát khí lấp lóe. Đó là tóc hoa dâm lão đầu, ăn mặc bạch sắc đường viền cẩm bào, tóc trắng choàng tại sau vai, đầu đội ngọc phiến búi tóc, lộ ra quý khí bức người, rất có một phen tiên phong đạo cốt vận vị. Hắn trên người khí thế phiêu hốt bất định, căn bản bắt không đến, liền Tiêu Phàm đều nhìn không thấu, nhất định là chiến đế cảnh không thể nghi ngờ. Ngươi cho là ta là muốn bại hắn tìm đến cảm giác thành tựu sao? Tiêu Phàm coi thường lấy lão giả áo bào trắng, lão giả áo bào trắng mặc dù nhường hắn kiêng kỵ, nhưng là còn chưa tới e ngại cấp độ. Lão giả áo bào trắng lông mày nhíu lại, hắn nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm có thể như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn không nên gật đầu đáp ứng, sau đó cút ngay lập tức cách nơi này mà sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lão giả áo bào trắng khó chịu nói. Giết hắn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, cầm trong tay tu la kiếm từng bước một hướng y phi mạch đi đến. Phi mạch đã trải qua bại, ta thay hắn nhận thua, ngươi muốn cái gì bồi thường, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lão giả áo bào trắng cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn thực ở trước mặt ta giết phi mạch hay sao? Nếu như ngươi sư tôn đến nơi này còn tạm được, về phần ngươi còn non điểm. Lão giả áo bào trắng trong lòng cực kỳ khinh thường, hậu sinh tiểu bối, hắn lại thế nào để ở trong mắt đâu. Đột phá chiến đế cảnh thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng là dựa vào không chỉ có riêng là thiên phú, bằng không đại ly đế triều bát phẩm chiến hồn không ít, vì sao chiến đế cảnh ít ỏi như thế đâu. Nắm giữ bát phẩm chiến hồn cũng vẹn vẹn chỉ là đại biểu có trở thành chiến đế hy vọng, hơn nữa hy vọng không nhỏ, nhưng cũng không thể đại biểu nhất định có thể trở thành chiến đế. Chí ít tại ông lão mặc áo trắng trong mắt Tiêu Phàm không thể nào là chiến đế, nếu không phải chiến đế, muốn vượt giai chiến đấu cơ hội thắng lợi quá mức xa vời. Bồi thường. Vừa mới ngươi vừa quát, nếu như đổi lại một người, cho dù không chết cũng đã trải qua biến thành ngớ ngẩn, ngươi theo ta nói bồi thường. Tiêu Phàm trong ánh mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Lão giả này chỉ là nhìn qua đạo mạo bờ nhưng mà đã trên thực tế cũng là âm hiểm hạng người, nếu như không phải hắn Tiêu Phàm ý chí tương đối cường đại, có thể so với chiến đế trung kỳ cường giả ý chí, vừa mới cái kia một kích tuyệt đối sẽ để hắn biến thành một kẻ ngu ngốc. Chiến đế cảnh ý chí thi triển công kích linh hồn có thể không phải chiến hoàng cảnh có thể so sánh, chiến đế đã là khác cấp độ. Tiêu Phàm, ngươi đã trải qua đoạn hắn một tay, coi như hắn lại như thế nào thật xin lỗi ngươi, cũng coi như đánh đổi khá nhiều, ngươi làm gì xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Ngươi đi đi, xem ở ngươi sư tôn trên mặt mũi, ta không làm khó dễ ngươi. Lão giả áo bào trắng thập phần đạm mạc nói ra, đôi mắt liếc nhìn Tiêu Phàm lúc đều là vẻ khinh thường. Ta bất quá là xem ở ngươi sư tôn mặt mũi bằng không nói, nếu là chết không táng sinh nơi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm bỗng nhiên cười lên, bản thân xuất thủ quá áp độc. Xem ở sư tôn ta trên mặt mũi. Chẳng lẽ hắn Tiêu Phàm là vô duyên vô cớ muốn giết y phi mạch. Nếu như không phải y phi mạch muốn mệnh ta, ta sẽ giết hắn sao? Ngươi nói ta quá áp độc, vừa mới ngươi cái này lão bất tử không phải là âm thầm dùng chiến đế ý chí đánh lén ta, chỉ là không có kết quả thôi, bây giờ nói ta tàn nhẫn. Quá buồn cười. Tiêu Phàm bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại, hắn chậm rãi nâng lên kiếm trong tay, chỉ lão giả áo bào trắng nói hai chấm. Ngươi tốt nhất cút ngay, bằng không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ làm thịt. Bá đạo lời nói từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra, lập tức lần thứ hai đưa ánh mắt về phía Y Phi Mạch, một cỗ đáng sợ sát khí điên cuồng chán phóng. Y Phi Mạch, hắn Tiêu Phàm không thể không giết. N. Lão giả áo bào trắng giận mắt quét qua, sát khí nặng nề nói hai chấm. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có một sư tôn, liền có thể không coi ai ra gì. Hôm nay ta không giết ngươi, chỉ thay ngươi sư tôn giáo huấn ngươi. Lão giả áo bào trắng đưa tay hướng về Tiêu Phàm chộp tới, hắn không có tiếp tục thi triển hồn lực công kích, vừa mới công kích linh hồn không thể giết chết Tiêu Phàm. Biết rõ điểm ấy thủ đoạn là không làm gì được Tiêu Phàm. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chính diện giao phong. Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà như thế bá đạo. Bọn hắn mặc dù nhìn không ra lão giả áo bào trắng tu vi, nhưng là cũng biết rõ cùng Tiêu Phàm không phải cùng một cái cấp độ người, bằng không sẽ không như thế không nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẫn là như thế bá khí vinh váo a. Nơi xa lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đều là Tiêu Phàm lão bằng hữu, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng. Hai người trên người khí tức cũng càng ngày càng thâm bất khả trắc, bọn hắn đều đối Tiêu Phàm thực lực có chỗ biết, hắn vẫn là cố chấp như thế, ngươi càng ngăn cản hắn, hắn càng phải giết. Dù là có chiến đế cảnh cường giả can thiệp, hắn cũng muốn giết. Ngươi nói Tiêu Phàm có thể là Y Mặc Thủ đối thủ sao? Y Mặc Thủ cũng đã đến gần vô hạn chiến đế trung kỳ. Sở Khinh Cuồng hít sâu nói, hắn phát hiện bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâu Ngạo Thiên cười nhạt một tiếng, tựa như hắn trong lòng sớm đã có đáp án. Ta không biết, đổi lại là ta cũng liền có thể chiến ngang tay. Sở Khinh Cuồng lắc lắc đầu nói, hắn cũng vô pháp dự đoán lần này chiến đấu. Nơi xa, lão giả tốc độ rất nhanh, cặp kia buồn tẻ tay trong nháy mắt đến Tiêu Phàm, hướng về Tiêu Phàm bả vai chộp tới, hắn tên là Y Mặc Thủ, chính là Y Phi Mạch thúc ra. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, lúc trước giết chết La Phong, so lão giả mặc dù yếu nhược một chút, nhưng là yếu không bao nhiêu. Trước kia liền La Phong đều có thể giết, huống chi bây giờ đối phó Y Mặc Thủ đâu. Tiêu Phàm kéo cái kiếm hoa, căn bản không có thôi động hồn lực, chỉ là tu la kiếm nở rộ kiếm hoa, liền trực tiếp cắt đứt hư không. Y Mặc Thủ vội vàng lui trở về. Chiến đế, ngươi tự nhận là chiến đế, liền có thể lẫn ta. Tiêu Phàm khóe miệng băng lãnh, bỗng nhiên quanh người hắn kiếm khí gào thét, khí diễm cuồn cuộn, cả người hoàn toàn giống như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm. Thiên nhân hợp nhất. Tiêu Phàm lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, kiếm thế ngập trời. Sát phạt chi kiếm. Cũng liền mới đây là Tiêu Phàm động, xung quanh trên trăm trượng phạm vi bên trong đều là kiếm khí gào thét, dường như giữa thiên địa tất cả đều là kiếm nhất, vô cùng vô tận kiếm. Cho dù là Tiêu Phàm cũng dung nhập vô số kiếm bên trong, ngay cả Y Mặc Thủ cũng không tìm tới Tiêu Phàm thân ảnh, hắn dọa đến sắc mặt hơi hơi trắng lên, hướng hậu phương lui ra phía sau mấy bước. Y Phi Mạch tâm cũng phù phù nhảy lên, trong lòng phát run, tại sao có thể như vậy, vừa mới lại còn không phải Tiêu Phàm chân chính thực lực. Chẳng lẽ Tiêu Phàm đã trải qua đột phá chiến đế cảnh? Đám người đột nhiên lóe qua không hiểu suy nghĩ. Lập tức bọn hắn lắc đầu, chiến đế cảnh có thể không phải tốt như vậy đột phá, lúc này mới bao lâu Tiêu Phàm nên còn không có phóng ra một bước kia, bằng không nói, vừa mới Y Phi Mạch đã sớm chết. Giáo huấn ta. Chỉ bằng ngươi cũng có giáo huấn ta tư cách. Thật sự cho rằng ta vừa mới giết không chết Y Phi Mạch. Chỉ bất quá là không nghĩ tùy tiện giết chết hắn mà thôi, giết hắn, sự tình liền không có chơi vui như vậy. Tiêu Phàm lạnh lùng thanh âm tại hư không quanh quẩn. Chơi vui? Vẹn vẹn chỉ là chơi vui sao? Đám người khóe miệng hung hăng run rẩy, cái này Tiêu Phàm thật đúng là bá đạo đến không biên giới. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thân ảnh tiếp tục vang lên. Kỳ thật, giết các ngươi, một kiếm đủ để. Thanh âm rơi xuống, đầy trời kiếm vũ như là vạn phong về tổ, trong nháy mắt đem y mặt thủ cùng y phi mạch lồng che đậy ở trong đó, kiếm vũ bên trong càng là có một đạo bạch sắc chớp lói từ hai người thân thể xuyên qua. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 726. Cường thế đến cùng. Kiếm vũ đến nhanh, biến mất cũng mau, vẹn vẹn trong nháy mắt hư không liền khôi phục bình tĩnh, trong hư không bộc lộ ra hai đạo thân ảnh, y mặt thủ cùng y phi mạch rằng co tại nguyên chỗ nhất định bất động. Đám người không biết phát sinh chuyện gì, chỉ có Tiêu Phàm câu nói mới vừa rồi kia một mực vang vọng thật lâu tại hư không. Giết các ngươi, một kiếm đủ để. Bá đạo mà tùy tiện lời nói, là cỡ nào chấn nhiếp nhân tâm. Giết y phi mạch đại bộ phận tin tưởng Tiêu Phàm là có thể làm đến. Nhưng là, lão giả áo bào trắng thế nhưng là chiến đế đi, ngươi cũng có thể một kiếm chém giết. Phúc phúc. Đột nhiên, hai tiếng giòn vang truyền đến, chỉ thấy y mặt thủ cùng y phi mạch hai người mi tâm vỡ ra một đạo vết máu, máu tươi vẩy ra đạo kia vết máu, là như thế nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu, mấy tức về sau, chỉ thấy hai người thân thể đột nhiên nổ bắn ra ra, bị Tiêu Phàm một kiếm chia làm hai nửa. Một kiếm y phi mạch chết. Y mặc thủ chết. Tê. Đám người hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, có chút tê dại ra đầu, nửa năm không gặp, Tiêu Phàm vậy mà cường đại đến như thế cấp độ, liền chiến đế đều có thể chém giết. Trên mặt đất y trung đường ngã ngồi ở mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm hai chấm. Xong, xong. Liền chiến đế cảnh đều giết không chết Tiêu Phàm, y ra còn có mấy người là Tiêu Phàm đối thủ. Coi như có thể ngăn cản Tiêu Phàm, nhưng là lại có ai dám giết chết Tiêu Phàm đâu. Vô luận kết quả như thế nào, y ra đều đào thoát không bị diệt kết cục, trừ phi đáp ứng Tiêu Phàm điều kiện. Chỉ là việc đã đến nước này, Tiêu Phàm còn sẽ tha thứ y ra sao? Sau một khắc, đám người lại bị khác một kiện sự tình chỗ hấp dẫn, chỉ thấy y phi mạch cùng y mặt thủ máu tươi, lại bị một cỗ lực lượng dù gì dẫn sắt, cuối cùng tất cả đều rót vào Tiêu Phàm bảo kiếm trong tay bên trong. Hắn kiếm có thể ẩm huyết. Cái này cũng quá xỏa người nghe nói. Hảo lăng lệ kiếm, hảo hung lệ kiếm. Nơi xa, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm cho bọn hắn quá lớn kinh hỉ. Thời gian nửa năm, vậy mà cường đại đến như thế cấp độ. Ta dường như nhìn thấy biển máu. Sở Khinh Cuồng cũng hít sâu một hơi chậm chạp nói hai chấm. Ngươi nói sai Tiêu Phàm, so Nam Cung Tiêu Tiêu càng đáng sợ hơn. Trước kia, Sở Khinh Cuồng một mực không cho rằng Tiêu Phàm mạnh bao nhiêu, thẳng đến lần trước chém giết Ninh Vô Thánh lúc, Sở Khinh Cuồng mới lần thứ nhất nhận thức đến Tiêu Phàm đáng sợ. Nhưng là, chiến hoàng cảnh trung kỳ chém giết chiến hoàng đỉnh phong cùng chiến hoàng đỉnh phong chém giết chiến đế cảnh tiền kỳ, có thể hoàn toàn không phải cấp độ. Hiện tại, Tiêu Phàm ngay trước tất cả mọi người mặt, chứng minh, hắn Tiêu Phàm. Không phải ai đều có thể khi nhục. Không biết nửa năm này hắn kinh lịch cái gì. Lâu Ngạo Thiên mị mị hai mắt tự nhủ. Không chỉ hắn mạnh lên, hắn kiếm trong tay cũng thay đổi sắc bén. Có lẽ là gặp gỡ một trận cơ duyên a. Sở Khinh Cuồng trong mắt chiến ý lặng yên dâng lên. Hiện tại ngươi ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu áo trắng tung bay. Vẫn như cũ như thế siêu phàm, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì chán trường vẻ. Sở Khinh Cuồng gật gật đầu, không có phủ định, nói hai chấm. Người ta kiếm còn có thể càng nhanh càng sắc bén, còn có một tháng kế tiếp thời gian, Nam Vực Đại Bỉ mở ra, đây cũng là chúng ta một lần kỳ ngộ. Lâu Ngạo Thiên trầm mặt không nói, con ngươi chỗ sâu lại là lóe qua một vòng vẻ ác lạnh, ai cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nơi xa Tiêu Phàm một kiếm chém giết Y Phi Mạch cùng Y Mặc Thủ, thần sắc vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Tu La kiếm ẩm huyết, Tiêu Phàm đã trải qua tập mãi thành thói quen, cũng không có quá mức quan tâm. Cái thứ nhất sự kiện đã trải qua làm đến, nên chuyện thứ hai. Tiêu Phàm thu hồi tâm thần, băng lãnh con ngươi lần nữa rơi vào Y Trung Đường trên người. Y Trung Đường nơm nớp lo sợ, thân thể không ngừng run rẩy, hắn căn bản không biết như thế nào mở miệng. Hắn trong lòng hối hận vô cùng, tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn nhi tử Y Quý Chu trắng trợn cướp đoạt đoạn tinh nguyệt, sớm biết rõ liền nên đem cái này không hiếu tử bắn tại trên tường. Y phủ bên trong, một tòa trong hành lang, một người mặc hắc sắc cẩm bào nam tử trung niên ngồi ở kia cau mày, trong tay bưng một ly trà, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Gia chủ. Đột nhiên, sốt ruột thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Chuyện gì xảy ra, hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ là nhị trưởng lão giết Tiêu Phàm? Hắc sắc kim bào nam tử kinh ngồi lên, hắn không phải người khác, chính là Y gia gia chủ Y Trung Đình. Không, không phải, là Tiêu Phàm. Cái kia hạ nhân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nói chuyện có chút run lên. Nói, đến cùng phát sinh cái gì? Y Trung Đình hai đầu lông mày chen đến cùng một chỗ, trong lòng có loại nồng đậm bất an. Hồi bẩm gia chủ, Tiêu Phàm giết nhị trưởng lão, còn có đại công tử. Cái kia hạ nhân lấy dũng khí, một hơi đem nói cho hết lời. Cái gì? Y Trung Đình nghe vậy, như bị sét đánh, thân thể run lẩy bẩy, con ngươi bỗng nhiên co vào, đều là vẻ khó tin, một tay vặn chặt hạ nhân cổ áo nói hai chấm. Không có khả năng, Tiêu Phàm tại sao có thể là nhị trưởng lão đối thủ? Cũng đúng lúc này, hai cổ thi thể kho héo bỏ vào đại đường trước cửa, lập tức lại truyền tới một đạo băng lãnh thanh âm hai chấm. Mặc kệ ngươi có tin không, dù sao ta tin. Ai tại nói chuyện? Y Trung Đình phẫn nộ quát, đại đường câm như hến, ngay sau đó, ánh mắt lại rơi vào mặt đất hai cổ trên thi thể. Mặc dù khô gầy vô cùng, nhưng là Y Nguyên có thể đánh giá ra là Y Phi Mạch cùng Y Mặc Thủ hình dáng, chỉ là máu tươi bị Tu La kiếm hút khô mà thôi. Tại hai cỗ thi thể phía trước cách đó không xa, đứng đấy mấy đạo thân ảnh, cầm đầu chính là Tiêu Phàm, hắn một mặt bình tĩnh nhìn xem Y Trung Đình. Tiêu Phàm, ngươi thật tàn nhẫn. Y Trung Đình toàn thân run rẩy kịch liệt, nếu là trước kia, hắn trực tiếp một bàn tay liền đem Tiêu Phàm chụp chết, nhưng là hiện tại, hắn cũng không dám có hay không bất luận cái gì vượt qua Tiêu Phàm không giết hắn, hắn liền đã thắp nhang cầu nguyện. Thật là tàn nhẫn. Con trai của ngươi hãm hại ta thời điểm, ngươi sao không cảm thấy tàn nhẫn? Ninh gia trên trăm chiến hoàng cường giả vây giết ta thời điểm, ngươi Y gia làm sao không cảm thấy tàn nhẫn? Y Quý Chu lăng nhục ta thần châm các người, ngươi sao không cảm thấy tàn nhẫn? Liên tiếp hỏi lại từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra. Giết chết Y Phi Mạch, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì thương hại. Lúc trước thế nhưng là cho hắn nhiều lần cơ hội, nếu như Tiêu Phàm muốn giết hắn tại cổ địa bí cảnh bên trong liền động thủ, cũng không cần đợi đến hôm nay. Hôm nay Tiêu Phàm cũng là bởi vì lên cơn giận dữ, mới thẳng thắn đem những cái này sự tình giải quyết chung. Người cũng giết, ngươi còn muốn như thế nào? Y Trung Đình cơ hồ là gào thét đi ra, thẳng đến giờ phút này hắn mới phát hiện cái gọi là cự vô phách gia tộc gia chủ tại có ít người trước mặt căn bản chính là một chuyện cười. Tiêu Phàm giết Nam Cung Thiên Giật cuối cùng không phải cũng sống được hảo hảo sao? Huống chi là giết hắn nhi tử. Ta nghĩ như thế nào? Có ít người không đem ta nhân tử coi ra gì, vậy thì phải vì bản thân hành vi trả giá đắt. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc vô cùng. Ta nhớ kỹ lúc trước có người nói với Y Quý Chu một câu, hiện tại các ngươi là Y gia dòng chính, có thể diễu võ dương oai trăm năm về sau đâu. Ta Tiêu Phàm nhìn không thấy trăm năm về sau ngươi Y gia như thế nào, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi mạch này làm y ra gia chủ. Tiêu Phàm lời nói năng có khí phách, hắn trong lòng lại bổ sung một câu hai chấm. Nếu như đã cường thế, vậy liền cường thế đến cùng. Các ngươi đại gia tộc dòng chính không phải tự cho là đúng cường hoành vô lễ sao? Làm các ngươi không phải dòng chính, lại sẽ như thế nào? Ta không muốn nhìn thấy các ngươi mạch này làm y ra gia chủ, chính là đơn giản như vậy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 727. Lại giết y ra gia chủ. Y Trung Đình tức giận toàn thân run rẩy, nhưng là lại không dám phản bác. Y phi mạch đến không tính là gì, y quý chu hành vi hắn cái này đại bá một mực nhìn ở trong mắt. Bởi vì y ra dòng chính huyết mạch thưa thớt xuyên cớ, y Trung Đình cũng chỉ trợn một con mắt bế một con mắt. Nhưng hắn không nghĩ tới, bởi vì y quý chu xuyên cớ, nhường bọn hắn mạch này đi đến hiện tại cấp độ. Y Trung Đình dương mắt chung quanh tựa như đang đợi một ít người xuất hiện, nhưng mà nhường hắn thất vọng là cũng không có người xuất hiện ở nơi này. Ngươi không nghe thấy ta lời nói sao? Tiêu Phàm trên người sát khí chậm rãi tràn ngập mà mở. Hắn trong lòng đối y thiên linh kỳ thật vẫn còn có chút áy náy, nếu như có thể, vậy liền để y vân đảm nhiệm y ra gia chủ, cũng coi là đối y thiên linh đền bù tổn thất. Đã có thể báo thù, lại có thể đền bù tổn thất y thiên linh cùng y vân, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này sự tình. Đương nhiên Tiêu Phàm nghĩ cũng không chỉ như vậy đơn giản, qua chút thời điểm, hắn muốn rời đi Đại Ly Đế Triều tiến về Vô Song Thánh Thành, hắn có thể không nghĩ tiếp tục có dạng này sự tình phát sinh. Nếu như ngay cả người bên cạnh đều không có an toàn bảo hộ, hắn Tiêu Phàm cũng không yên tâm đối với đi Vô Song Thánh Thành. Nếu như đã giết chết Y Phi Mạch cùng Y Quý Chu, Tiêu Phàm hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hắn rất rõ ràng, một khi hắn rời đi, Y Trung Đường cùng Y Trung Đình hai huyên để đoán chừng là sẽ không bỏ qua thần châm các. Thậm chí, còn sẽ đem lửa giận liên lụy đến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, Đại Yến Vương Triều cùng toàn bộ Tiêu gia. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết, kinh lịch quá nhiều sự tình, Tiêu Phàm cũng học nhạy bén rất nhiều, có chút sự tình, nhất định phải bóp chết tại cái nôi bên trong. Tiêu lão đệ. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm từ Tiêu Phàm phía sau truyền đến, Tiêu Phàm quay đầu nhìn, lại là nhìn thấy hai cái người quen, chính là Y Vân cùng Hướng Vinh. Tam gia, Hướng lão. Tiêu Phàm trên mặt băng xương biến mất không thấy gì nữa, khôi phục một trương nhà bên Đại Nam Hải khuôn mặt, tràn đầy tiếu dung. Những người khác một trận kinh ngạc. Tiêu Phàm cái này bộ dáng nơi nào còn có vừa mới hung thần áp sát bộ dáng cùng vừa mới so sánh hoàn toàn như là hai người a. Tiêu lão đệ, xem ở ta trên mặt mũi, việc này đến đây thì thôi, như thế nào? Y Vân hít sâu nói. Hắn chưa từng nghĩ đến, hơn một năm trước chiến hoàng cảnh tiểu tử, bây giờ lại có quyết định đại gia tộc sinh tử năng lực, đây là chẳng ai ngờ rằng sự tình. Y Vân cùng Hướng lão có thể nói là tận mắt thấy Tiêu Phàm từng bước một trưởng thành. Đồng dạng, hai người cũng là Tiêu Phàm tại Ly Hỏa Đế Đô trước hết nhất gặp quý nhân, Tiêu Phàm đánh trong đáy lòng vẫn là rất cảm kích hai người. Cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm nhiều lần xem ở Y Vân trên mặt mũi, vòng qua Y Phi Mạch. Nhưng là lần này Tiêu Phàm lại không được dự định buông tha Y Phi Mạch, trực tiếp giết chết hắn. Xin lỗi, Tam gia. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói, Y Vân ánh mắt lộ ra một tia mất mát, Y Trung Đình nguyên bản nổi lên hy vọng, cũng trong nháy mắt bị tưới một chậu nước lạnh. Tiêu Phàm lại nói hai chấm. Xem ở Tam gia trên mặt mũi, Y Trung Đình, Y Trung Đường, các ngươi tự phế tu vi a. Cuối cùng Tiêu Phàm vẫn là nổi lên một tia đồng tình chi tâm, Y Trung Đình cùng Y Trung Đường cố nhiên có sai, nhưng là tội không đáng chết, nhưng là Tiêu Phàm cũng không có khả năng bỏ mặc hai người cho bản thân lưu lại tai họa ngầm. Y Vân, là ngươi nhường Tiêu Phàm tới đối phó chúng ta có đúng không? Có phải hay không? Y Trung Đường đột nhiên nổi điên nhìn xem Y Vân nói, đưa tay một chưởng hướng về Y Vân vỗ tới. Phế tu vi, sau này sẽ là phế nhân, hơn nữa không có khả năng hưởng thụ được Y gia địa vị và tài nguyên, cái này có thể so sánh giết hắn còn muốn không bằng, hắn làm sao có thể bảo trì bình tĩnh. H-T-T-B-Q-A-T-U Nen Xuyệt trái nhìn thấy Y Trung Đường đánh tới, Y Vân bản năng về sau vừa lui đi, hắn chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, ở đâu là Y Trung Đường đối thủ. Tự tìm cái chết. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, trong tay một đạo bạch mang lóe qua, xẹt qua Y Trung Đường thân thể, Y Trung Đường trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nhị đệ. Y Trung Đình sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một chuôi trường kiếm thẳng hướng Tiêu Phàm, đỉnh đầu đột nhiên toát ra một chuôi to lớn bảo kiếm hư ảnh. Là ngươi tự tìm chết. Tiêu Phàm con ngươi chừng, Tu La kiếm lần nữa xuất thủ, Y Trung Đình vừa mới tới gần Tiêu Phàm, liền bị hắn một kiếm xé thành hai nửa, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập tại hư không. Đường đường Y gia gia chủ chết. Kế giết chết Ninh gia gia chủ về sau, Tiêu Phàm lần nữa giết chết Y gia gia chủ. Một màn này phát sinh quá nhanh, đến mức rất nhiều người đều không lấy lại tinh thần. Y Trung Đình cùng Y Trung Đường hai huyên đệ đã trải qua bỏ mình đảo tiêu, máu tươi đều bị Tu La kiếm thôn phệ không còn một mảnh, chỉ còn lại một bộ khô gầy túi ra. Tam gia, xin lỗi. Tiêu Phàm chắp tay nói, nếu như đã giết, Tiêu Phàm liền sẽ không hối hận. Ở trong mắt Tiêu Phàm, Y Vân mệnh có thể so sánh Y Trung Đình huyên đệ mệnh chân quý nhiều. Y Vân đắng chát cười một tiếng, hắn lại có thể nói cái gì đó. Hít sâu, Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cùng Bắc Thần Phong, Tần Mộng Điệp cùng Đoạn Tinh Nguyệt mấy người rời đi Y Phủ, tiến về Thần Châm Các mà đến. Về phần Y gia sự tình đã trải qua không phải Tiêu Phàm có thể quyết định, hơn nữa hắn cũng không dự định đuổi tận giết tuyệt, thù báo đã đủ. Tiêu Phàm nổ sát Y gia bốn người sự tình lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền hướng Ly Hỏa Đế Đô các nơi, bất quá Tiêu Phàm lại không có quá mức để ý, biết rõ cũng tốt, nhìn về sau còn có ai không có mắt, dám đối bản thân Thần Châm các người động tâm tư. Tiêu công tử, ảnh, ảnh phong hắn. Trên đường, Đoạn Tinh Nguyệt lấy dũng khí hỏi. Yên tâm, hắn không có việc gì, hắn và Tiểu Lang qua một đoạn thời gian mới có thể trở về, ngươi liền an tâm đợi tại Thần Châm Các đi, về sau lại cũng không người nào dám khi dễ ngươi. Tiêu Phàm cười cười nói. Ảnh phong cùng phong lang hai người còn lưu tại huyết lâu. Về sau tối ông còn phải đích thân chỉ đạo hai người, đoán chừng lần sau trở về thực lực cũng sẽ đạt tới tầng thứ cao hơn. Chỉ là đáng tiếc là ảnh phong cùng phong lang không thể cùng hắn cùng một chỗ tiến vào vô song thánh thành. Bọn hắn không đi cũng tốt, vạn nhất có nguy hiểm gì đâu. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Sư thúc, ngươi cái này nửa năm đi nơi nào? Ngay cả ta đều đoán chừng không phải đối thủ của ngươi. Bắc Thần Phong cười hỏi, muốn từ Tiêu Phàm trong miệng vịnh lên ra một chút đồ vật đến. Đi đâu ngươi còn không biết sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, hắn tin tưởng Bắc Thần Phong nên đã sớm biết rõ mới đúng. Chẳng lẽ? Bắc Thần Phong ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt nhớ tới cái gì, trong lòng lóe qua một tia kinh ngạc. Tiêu Phàm cười không nói, mấy người trở về đến Thần Châm Các. Đêm đó, Thần Châm Các phi thường náo nhiệt, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng, Quan Tiểu Thất đều đến, thậm chí ngay cả Hướng Vinh, Hỏa Hoàng đều chạy tới nơi này, Tần Mặc, Lê Ngự, Lý Đạo Hiên mấy người cũng tại, đám người gặp nhau một đường, nâng tốc ngôn hoan. Tiêu Phàm, ngươi đột phá chiến đế cảnh. Hỏa Hoàng hỏi, hắn phát hiện Tiêu Phàm trên người có chiến đế cảnh mới có thể có khí chất, hắn không biết Tiêu Phàm chỉ là lĩnh ngộ ý chí chi lực mà thôi, còn không có chân chính mua một bước này. Không có. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi trở về liền náo ra lớn như vậy sự tình, giết Y Trung Đường cùng Y Trung Đình. Hỏa Hoàng lại nói. Bất quá y ra làm việc cũng thật đúng là tấn mãnh, đã trải qua lập tân gia chủ. A, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ai? Ngay cả Tiêu Phàm cũng hơi hơi ngoài ý muốn, mị mị hai mắt. Ngươi còn không biết là người nào sao? Hỏa Hoàng nhún nhún vai, bại Tiêu Phàm liếc mắt. Không phải là Y Tam gia a? Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, ngược lại là Hướng Vinh trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Hỏa Hoàng không nói, chỉ là nhạt cười, không cần nhiều lời, đám người cũng trong nháy mắt minh bạch có ý tứ gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 728. Bắc lão khuyên bảo. Y Vân làm y gia gia chủ, đây là chẳng ai ngờ rằng sự tình, dù là Y Vân mình cũng nằm mơ đều không nghĩ tới việc này, hắn chỉ là y gia con em dòng thứ mà thôi, làm sao có thể trở thành y gia gia chủ đâu. Tiêu Phàm ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Hắn trong lòng đã sớm đoán được mấy phần. Y gia cao tầng khẳng định không nguyện ý đắc tội hắn Tiêu Phàm. Y Vân cũng là y gia huyết mạch, hơn nữa cùng Tiêu Phàm đi rất gần, nhường Y Vân trở thành gia chủ lại như thế nào đâu. Đám người không có quan tâm vấn đề này, tiếp tục uống trò chuyện với nhau. Đêm đó, thần châm các đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, trọn vẹn đến ngày thứ hai rạng sáng mới tán đi. Tiêu Phàm cũng từ đám người trong miệng biết rất nhiều sự tình, khoảng cách Nam vực đại bỉ còn có không đến một tháng sự tình, Tiêu Phàm chuẩn bị tiến về Tiêu Thành một chuyến. Hơn 3 tháng đi qua, Tiêu Phàm một mực lo lắng bàn tử tình huống, chiến tộc huyết mạch thức tỉnh, mặc dù không có quá lớn nguy hiểm, nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Nhất khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là Sở Khinh Cuồng phụ thân Sở Tiêu Thiên vậy mà lần nữa trở thành Sở gia gia chủ, về phần Sở Khinh Cuồng lại không có trở về Sở gia dự định. Tiêu Phàm cẩn thận Sở Trung Thiên. Sở Khinh Cuồng rời đi thời khắc, nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, từ khi Sở Tiêu Thiên lần nữa trở thành Sở gia gia chủ về sau, Sở Trung Thiên liền đột nhiên biến mất. Không biết tung tích. Hắn cũng rốt cuộc biết rõ. Vì sao Sở Khinh Cuồng giết chết Sở Dịch Phong về sau. Sở Trung Thiên không có đối phó Sở Khinh Cuồng. Liền tựa như lúc trước Sở Khinh Cuồng bệnh nặng. Sở ra trực tiếp từ bỏ hắn Sở Khinh Cuồng một dạng. Sở Dịch Phong đã trải qua biến thành người chết. Sở ra tự nhiên không chút do dự từ bỏ Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên không dám chính diện tìm Sở Khinh Cuồng cùng Tiêu Phàm báo thù, nhưng là âm thầm xuất thủ ai lại biết rõ đâu. Giữa trưa Tiêu Phàm rời đi thần châm các, liền cùng Bắc Thần Phong cùng nhau đi tới Bắc Lão chỗ ở. Thời gian nửa năm chưa từng thấy, nếu như Bắc Lão biết rõ bản thân trở về vậy mà không đi tìm hắn, đoán chừng không quả ngon để ăn. Sư Thúc, ra ra vì ngươi thuận tiện tìm hắn. Một mực ở tại chiến hồn học viện ngoại viện trúc viên, ta làm sao lại không có dạng này đãi ngộ đâu. Bắc Thần Phong có chút ghen rét nói. Mở miệng ngậm miệng Sư Thúc, cái này cũng thuyết minh Bắc Thần Phong đã trải qua tiếp nhận Tiêu Phàm thân phận. Những ngày qua, Bắc Thần Phong cũng đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh phong, cả người cũng tỏ ra đắc ý khí phong phát, lại không bất luận cái gì lười biếng vẻ. Nghe được Bắc Thần Phong nói, Tiêu Phàm trong lòng có chút cảm động, lập tức lại trêu ghẹo nói hai chấm. Ngươi và Mộng Điệp quan hệ như thế nào? Muốn hay không ta hỗ trợ à? Sư chất hiện tại trôi qua rất thoải mái, không cần sư thúc hỗ trợ. Bắc Thần Phong nhích miệng cười nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, không cần bản thân hỗ trợ đó là không còn gì tốt hơn. Bất chi bất giác. Hai người đã trải qua đi tới trúc viên bên ngoài, Bắc Lão ngồi ở trúc viên bên trong, trong tay cầm một điêu, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó. Qua hồi lâu, Bắc Lão mới buông xuống trong tay một điêu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói hai chấm. Phàm Nhi, ngươi tới. Bắc Lão thần sắc thập phần bình tĩnh, tựa như đã sớm biết rõ Tiêu Phàm trở về. Hôm qua sự tình huyên náo lớn như vậy, Bắc Lão lại làm sao có thể không rõ ràng đâu. Độ Nhi gặp qua Lão Sư. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, đối với Bắc lão, hắn trong lòng chỉ có tôn trọng. Ngồi đi. Bắc lão gật gật đầu, lại nhìn về phía Bắc Thần Phong nói hai chấm. Tiểu tử ngươi nên làm gì thì làm nha đi, đừng tại đây trướng mắt. Là, ra ra, sư thúc, vậy ta đi. Bắc Thần Phong tựa như nhìn thấy mèo chuột, nhanh như chớp không bóng dáng. Hắn biết rõ Bắc lão là có lời nói muốn theo Tiêu Phàm nói riêng. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh cây bàn đá ngồi xuống, khẽ cười nói hai chấm. Lão sư, nửa năm không gặp, Bắc Thần Phong có vẻ như biến một người a. Đúng vậy a. Bắc lão loát loát mỏng manh sợi râu, trên mặt lộ ra hiền lành tiếu dung, lại nói hai chấm. Ta rất hiếu kỳ, lần trước ngươi đến cùng nói với hắn cái gì, nhường hắn cả người đại biến dạng. Không có gì, liền một câu cổ vũ lời nói mà thôi. Tiêu Phàm gãi đầu nói. Tốt, không nói hắn, sát vương thí luyện như thế nào? Bắc lão quan tâm hỏi. Coi như thuận lợi. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, hắn mặc dù đến cái sát vương thí luyện đệ nhất, nhưng là hắn biết rõ cái này ở trong mắt Bắc lão cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Còn có không đến một tháng, Nam vực đại bị sơ tuyển, ngươi có muốn hay không tham gia? Bắc lão lại hỏi. Ta nhất định phải đi. Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, con ngươi kiên định tới cực điểm. Vì tiểu ma nữ thánh thành chi hành xu thế tất thành. Chuyên cua tôi đốt em. Ta cũng đã được nghe nói ngươi một chút sự tình. Diệp gia mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng đồ đệ của ta cũng không thể so với Diệp gia kém đi nơi nào, chỗ nào xứng không lên Diệp gia tiểu nữ hoa. Bắc lão đột nhiên nói ra, lời nói năng có khí phách. Ách! Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Bắc lão. Nhất thời không biết vì sao Bắc lão hôm nay làm sao hung hăng như vậy, cùng hắn thường ngày tính cách hoàn toàn không tương xứng. Đi đến thánh thành, ngươi mình cũng cẩn thận một chút, chỗ đó dù sao ngư long hỗn tạp, so đại ly đế triều cần phải hỗn loạn rất nhiều, bất quá, ngươi cũng không muốn bó tay bó chân, nắm đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý, vô luận đi đến cách nào đây đều là thiết luật. Bắc lão còn nói thêm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi kia tiểu dược sư tôn sẽ thay ngươi ôm lấy, nghĩ đến ngươi cũng biết rõ kia tiểu dược thân phận a. Là, lão sư. Tiêu Phàm khóe miệng giật, hắn còn tưởng rằng Bắc lão sẽ thay hắn ôm lấy đây, không nghĩ tới nói là tối ông trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không biết nói cái gì. Nghĩ hồi lâu Tiêu Phàm lại hỏi hai chấm. Lão sư, vô song thánh thành thế lực phân bố như thế nào? Ta có cái gì phải chú ý sao? Mặc dù Tiêu Phàm không biết Bắc lão cụ thể thân phận, nhưng là Tiêu Phàm luôn cảm giác Bắc lão thập phần bất phàm, liền thánh thành đều có vẻ như không để trong lòng, hắn thực lực lại là như thế nào cường đại đâu? Vô song thánh thành tương đối đặc thù, hết thảy có bát đại thế lực, đơn giản điểm chính là hai điện ba cung ba các. Hai điện là chiến thần điện cùng chiến hồn điện, ba cung là hiên ngang cung, cửu tiêu cung cùng vô nhai cung, ba các là săn hồn các, thần binh các cùng thần dược các, bát đại thế lực phía dưới, còn có rất nhiều thế lực nhỏ, những hoàn toàn có thể xem nhẹ. Bắc lão suy nghĩ một chút nói. Sau đó, Bắc lão lại bổ sung một câu hai chấm. Các ngươi thông qua Nam vực đại bỉ sơ tuyển tiến vào vô song thánh thành có một lần lựa chọn gia nhập thất đại thế lực quyền lợi, trừ chiến thần điện bên ngoài cái khác thất đại thế lực tùy ý tuyển. Nhất định muốn gia nhập các đại thế lực sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, cái này bát đại thế lực trừ chiến hồn điện cái khác thất đại thế lực tại Tu La truyền thừa bên trong cơ hồ ghi lại. Nhất là chiến thần điện, đây chính là cùng truyền thừa điện cùng Tu La điện cùng xưng là tam đại chí cao thần điện, chỉ là truyền thừa điện cùng Tu La điện không gặp, lại thêm ra chiến hồn điện, xác thực rất dường dị. Lần trước thức tỉnh Tu La huyết mạch, hộp gấm bên trong thế nhưng là có hai tấm tờ giấy nhắc nhở hắn, muốn hắn cẩn thận mặt khác hai điện, cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm không nghĩ gia nhập bát đại thế lực. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không gia nhập những thế lực này đối với hắn bản thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái này tùy ngươi. Bắc lão hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, người khác đều là ước gì gia nhập những thế lực này, hắn ngược lại tốt, vậy mà không nguyện ý gia nhập. Lập tức lại nói hai chấm. Bất quá ta đề nghị, ngươi chính là lựa chọn lưu tại chiến hồn điện, vô luận công pháp, chiến kỹ bọn hắn cũng không thiếu, hơn nữa có chiến hồn điện che chở, cái khác thế lực nhỏ cũng không dám đánh ngươi chú ý. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là chỉ có bát đại thế lực mới có tham gia một ít thí luyện tiến vào một ít bí cảnh tư cách. Nghe được Bắc lão nói, Tiêu Phàm cao mày, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Kể từ đó, muốn có được thêm cơ hội nữa, vậy cũng chỉ có gia nhập thất đại thế lực một trong. Đúng, quên nói cho ngươi biết, Diệp gia chính là chiến hồn điện. Bắc lão lại bổ sung một câu, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tiếu dung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 729. Tìm tới Tiêu gia. Diệp gia cũng là chiến hồn điện. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trong lòng khẽ hơi trầm xuống, khó trách Lăng Phong đã từng nói qua, muốn nhường Diệp gia tán thành, chiến hoàng cảnh đều không đủ, chỉ có chiến đế cảnh. Bây giờ nghĩ lại, Lăng Phong cũng không có nói ngoa, hơn nữa, hắn có thể từ Bắc lão trong lời nói nghe ra, Diệp gia không chỉ có chỉ là chiến hồn điện đơn giản như vậy. Đa tạ lão sư nhắc nhở. Tiêu Phàm cung kính thi lễ nói. Bắc lão khoát khoát tay, nói sang chuyện khác hai chấm. Cái này thời gian nửa năm, ngươi hồn điêu chi thuật tu luyện như thế nào? Nên tính là bước vào tông sư cấp. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hơn nửa năm đó thời gian, hắn một mực không quên hồn điêu tu luyện trình độ đã có rất lớn đề cao. A. Bắc lão ánh mắt hơi hơi sáng lên, Tiêu Phàm tu luyện hồn điêu chi thuật, tổng cộng cũng liền thời gian nửa năm nhiều một chút, vậy mà đột phá đến tông sư cảnh giới, Tiêu Phàm thiên phú, liền hắn đều muốn ven vét. Rơi hồn điêu cho ta nhìn xem. Tiêu Phàm gật gật đầu, lấy ra một tấm gỗ điêu, liền bắt đầu điêu khắc, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Bắc lão nhìn xem Tiêu Phàm điêu khắc chi thuật, con ngươi không ngừng rung động, trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai biệt lắm một canh giờ thời gian, Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, tại hắn trước người là một đầu mộc điêu sư tử, hắn trong nháy mắt một chút, một đạo hồn lực bắn vào sư tử bên trong. Sau một khắc, kim sắc quang mang đại thịnh, sư tử quanh thân đường vân tất cả đều sống lại. Mấy tức về sau, quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, một điêu sư tử toàn thân cũng biến thành kim hoàng sắc. Từ bên ngoài nhìn vào, hoàng kim sư tử cùng tiểu kim cơ hồ không có gì khác nhau, chỉ là khí tức yếu một chút mà thôi. Thất giai tiền kỳ, không sai, không sai. Bắc lão cười ha ha, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể điêu khắc ra thất giai hồn điêu thú đến. Đợi một thời gian, há không phải có thể điêu khắc ra bát giai. Phàm nhi, ngươi hồn điêu thiên phú, còn tại vi sư phía trên, không được, so vi sư đều muốn thắng gấp 10 lần, gấp 100 lần, hồn điêu sư nhất mạch tại trên tay ngươi, nhất định có thể phát dương quang đại. Bắc lão thập phần hưng phấn nói, tựa như nhìn thấy hồn điêu sư phồn vinh cường thịnh một màn kia. Hắn còn có một câu không có nói là Tiêu Phàm hồn điêu chi thuật đã trải qua đụng chạm đến truyền kỳ cấp độ, vì không cho Tiêu Phàm kiêu ngạo, Bắc lão lúc này mới không có nói ra. Lão sư quá đề cao. Tiêu Phàm hơi kinh hãi, mặc dù hắn tự xưng là hồn điêu thiên phú bất phàm, nhưng là cùng Bắc lão so sánh, vẫn như cũ còn có thật dài đường muốn đi. Không có đề cao. Khoảng cách Nam vực đại bỉ còn có hơn 20 ngày, ngươi liền cái này đợi nửa tháng, vi sư đem hồn điêu sư tất cả cái gì cũng truyền thụ cho ngươi. Bắc lão trịnh trọng nói. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, hắn vốn chuẩn bị về Tiêu Thành một chuyến, nhìn xem Tiêu gia cùng bàn tử tình huống, Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại không nghĩ cự tuyệt Bắc lão hảo ý. Thời gian nửa tháng mà thôi, bằng vào ta tốc độ, một hai ngày thời gian hẳn là có thể chạy tới Tiêu Thành, đến thời điểm cũng được. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, cuối cùng vẫn là đáp ứng Bắc lão yêu cầu. Thời gian nửa tháng đối với Tiêu Phàm tới nói cũng không phải thật lâu. Nhưng mà nửa tháng này đối với Tiêu Thành Tiêu gia tới nói lại phát sinh rất nhiều sự tình. Giờ phút này Tiêu Thành Tiêu phủ trên không, mấy đạo thân ảnh lăng không rằng co lấy, trong đó một người chính là Mạc Thiên Nhai. Các hạ tốt nhất là đem Tiêu Phàm giao ra, ngươi là không gánh nổi hắn. Mạc Thiên Nhai đối diện, hai đạo thân ảnh thần sắc băng lãnh nhìn xem hắn. Trong đó một người ăn mặc hắc sắc chiến giáp, một người khác ăn mặc chiến bào màu trắng. Nếu như Long Thần ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra được, hai người không phải là hắn Đại Long Đế Triều Hắc Bạch tướng quân, Bạch Long cùng Hắc Hổ sao? Bởi vì Long gia hủy diệt, hai người đã trải qua đứng ở Hoa gia một phương, lần này, hai người chính là Phụng Hoa Thiên Bảo mệnh lệnh tới lấy Tiêu Phàm tính mệnh. Đồng dạng chiến hoàng cảnh không làm gì được Tiêu Phàm, cho nên Hoa Thiên Bảo cố ý phái tới hai cái chiến đế cảnh cường giả. Ngươi làm sao biết rõ ta không gánh nổi Tiêu Phàm đâu? Mạc Thiên Nhai hít hai mắt, nghiền ngẫm cười nói. Lấy hắn nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra cái này hai người rõ ràng vừa mới đột phá chiến đế cảnh không lâu, khí tức còn không bình ổn, mặc dù ba tháng thời gian. Hắn cũng chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vẹn vẹn đột phá chiến đế trung kỳ, nhưng là đối mặt bọn hắn hai cái, vẫn là không có bất kỳ cái gì áp lực. Bất quá, Mạc Thiên Nhai nhưng trong lòng không được bình tĩnh, bởi vì âm thầm hắn còn cảm ứng được mấy cỗ chiến đế cảnh khí tức. Mẹ, Tiêu Phàm tiểu tử thúi kia gây một đám người nào, vậy mà có nhiều như vậy chiến đế muốn giết hắn. Mạc Thiên Nhai trong lòng giận mắng không thôi. Quách tiểu tử còn không làm hai người đến, ta có thể chưa hẳn bảo vệ được Tiêu gia. Nếu như là hắn một người ứng phó những cái này chiến đế, Mạc Thiên Nhai không sợ. Nhưng là thật muốn chiến đấu, đối phương nhất định sẽ ứng phó Tiêu gia. Song quyền nan địch tứ thủ, cứu người so giết người cần phải gian nan rất nhiều. Mạc Thiên Nhai chỉ có thể chờ mong Quách Sĩ Thần sẽ cho người xuất thủ, đáng tiếc Quách Sĩ Thần chậm chạp không mang người xuất hiện. Chẳng lẽ những người này là Thánh Thành, nhường Quách tiểu tử không dám bại lộ. Nghĩ vậy, Mạc Thiên Nhai sắc mặt bỗng trầm xuống. Lão đầu, nói thật với ngươi, nếu không giao ra Tiêu Phàm, ta Đại Long quân đội, nhất định huyết tẩy Tiêu gia, đồ không cái này tiểu vương hướng. Hắc Hổ ngữ khí lạnh như băng nói. Nguyên bản Hoa Thiên Bảo nhường bọn hắn hai cái chiến đế cảnh tới bắt Tiêu Phàm, hai người trong lòng liền thập phần khó chịu, nhưng mà hiện tại, hai người trong lòng đều cực kỳ không được bình tĩnh, nho nhỏ biên thành gia tộc, vẫn còn có chiến đế cảnh cường giả. Điều này cũng làm cho hai người minh bạch cái này Tiêu gia không đơn giản. A, nguyên lai là Đại Long người. Lão Phu cũng nói thực cho ngươi biết, các ngươi nếu dám ra tay với Tiêu gia, ta lập tức đi Đại Long Đế Triều đại đồ sát. Mạc Thiên Nhai khinh thường nói, uy hiếp lời nói ai sẽ không. Ta có Tiêu gia cái này cố kỵ, các ngươi không giống có Đại Long có gia tộc mình cố kỵ sao? Quả nhiên, nghe được Mạc Thiên Nhai lời nói, Hắc Hổ Bạch Long hai người sầm mặt lại, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hắc Long trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nói ra Đại Long thân phận. Bạch Long oán trách nhìn Hắc Hổ liếc mắt, truyền âm nói hai chấm. Hắc Hổ, ngươi trước về Đại Long, ta ở lại đây trông coi, cái này lão đầu thực lực bất phàm, bằng vào chúng ta hai người bắt không được hắn, nhường đế chủ phái người đến. Tốt! Hắc Hổ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hướng về chân trời lao đi. Nhìn thấy Hắc Hổ rời đi, Mạc Thiên Nhai lập tức cười lên, trêu tức nhìn xem Bạch Long nói hai chấm. Chỉ bằng ngươi một người, ngươi cảm thấy ta còn sẽ kiêng kỵ cái gì không? Dứt lời, Mạc Thiên Nhai trên người cuồn cuộn hồn lực nở rộ mà ra, thân hình lóe lên trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là Bạch Long trước người. Bạch Long biến sắc, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Mạc Thiên Nhai vậy mà chào hỏi không đánh liền xuất thủ. Vội vàng thời khắc, Bạch Long một quyền nghênh đi lên, bá đạo quyền cương bay phất phới, một cỗ hung mãnh ý chí uy áp lao thẳng tới Mạc Thiên Nhai mà đến. Oanh! Đáng sợ nổ vang ra truyền ra, Bạch Long to lớn quyền cương ầm vang nổ tung, bàn tay quét ngang mà tới, trực tiếp ma diệt hắn ý chí uy áp, đánh vào hắn lồng ngực bên trên. Ầm một tiếng, Bạch Long thân thể như là như đạn pháo bay ngược mà ra, ném ra mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình. Mà Mạc Thiên Nhai lại là đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hắn đã từng thế nhưng là chiến đế hậu kỳ tu vi, đến gần vô hạn chiến đế đỉnh phong tồn tại, dù là bởi vì thổ thương, vừa mới khôi phục chiến đế cảnh, uy thế vẫn như cũ ngập trời, như thế nào Bạch Long cái này vừa mới đột phá chiến đế người có thể so sánh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 730. Huyết mạch dị tượng. Bạch Long bị Mạc Thiên Nhai một quyền đánh bay, thể nội đoạn tận mấy chiếc xương sườn, ngũ tạng lục phủ chấn động không ngừng, huyết dịch cũng bốc lên không thôi, có thể nghĩ Mạc Thiên Nhai cái này một kích đáng sợ. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, con ngươi băng lãnh nhìn xem Mạc Thiên Nhai, trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ nên bản thân rời đi, nhường hắc hổ thủ ở chỗ này. Khù khù. Bạch Long ho ra mấy ngụm máu tươi, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy, lĩnh giáo Mạc Thiên Nhai thực lực, hắn nơi nào còn dám lưu ở chỗ này. Khoảng cách Tiêu Thành bên ngoài mấy dặm một tòa trong rừng, vài đôi con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Thành vị trí, vừa hay nhìn thấy vừa mới một màn, mọi người thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này biên hoang Tiêu Thành, vậy mà cũng có chiến đế cường giả. Khó trách đại trưởng lão để cho chúng ta ba người tới, Mộ Dung Tuyết rất có thể là bị người ở đây cứu. Trong đó tương đối gầy gò hắc y nhân mở miệng. Chiến đế cảnh lại như thế nào? Lại tìm không đến Mộ Dung Tuyết, lôi ra bên kia thì càng muốn phát điên, đối ta Diêm La Phủ tín dự sẽ có ảnh hưởng rất lớn, coi như hủy diệt tòa thành nhỏ này cũng muốn tìm đến Mộ Dung Tuyết. Một cái khác trên mặt có một đạo thật sâu vết xẻo hắc y nhân mở miệng nói. Không sai, Mộ Dung Tuyết không chết, lôi ra sẽ không từ bỏ ý đồ, đúng các ngươi vừa mới không nghe thấy sao. Vừa mới đào tẩu hai người, hình như là Đại Long Đế triều người. Cái thứ ba tương đối thấp tiểu hắc áo người ánh mắt sáng lên, khóe miệng uốn cong nói. Đại Long Đế triều bây giờ đã đổi chủ, có vẻ như chính là lôi ra tại phía sau duy trì, kể từ đó, lôi ra há không phải rất có thể phái người tới đây. Gầy gò hắc y nhân kinh ngạc nói. Trước âm thầm chui vào tòa thành nhỏ này, nhìn xem có hay không Mộ Dung Tuyết tung tích, chiến đế cảnh lão đầu cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, vạn nhất hắn muốn ngăn cản, vậy liền đem tòa thành nhỏ này trực tiếp đổ. Vết xẻo hắc y nhân ngữ khí băng lãnh không chết. Mặt khác hai người gật gật đầu, ba người đồng thời biến mất trong rừng, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cũng đúng lúc này, Mạc Thiên Nhai bỗng nhiên cuộc gạch nhìn về phía rừng vị trí, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, trong lòng trầm ngâm nói hai chấm. Thật dày đặc huyết sát chi khí, những người này là sát thủ. Nghĩ vậy, Mạc Thiên Nhai sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn nhưng là biết rõ Tiêu Phàm muốn đi tham gia sát vương thí luyện. Bây giờ đã có chiến đế cảnh sát thủ xuất hiện ở Tiêu Thành bên ngoài, hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến Tiêu Phàm trên người, chẳng lẽ Tiêu Phàm đắc tội sát thủ tổ chức. Mạc Thiên Nhai tự nhiên không biết, Diêm La Phủ người là vì Mộ Dung Tuyết mà đến, mà không phải vì Tiêu Phàm. Bất quá, vô luận là vì ai tới, hắn muốn làm chính là bảo hộ Tiêu gia an nguy. Thần Phong học viện người lúc này đều còn không xuất hiện, chẳng lẽ là kiêng kỵ những cái này sát thủ tổ chức người. Một cái Diêm La Phủ có gì có thể kiêng kỵ sao? Mạc Thiên Nhai lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn xem chân trời. Hắn rất muốn đi Yến Thành nhìn một chút, bây giờ là vào lúc giữa trưa, lấy tốc độ của hắn đầy đủ tại trước trạng vạng tối chạy về Tiêu Thành, nhưng là cân nhắc đến Tiêu gia an nguy, Mạc Thiên Nhai không dám đánh cược, cuối cùng vẫn từ bỏ. Gió thổi mưa rông trước cơn bão a. Thở dài, Mạc Thiên Nhai quay người trở lại Tiêu phủ. Đại trưởng lão Tiêu Hàn đám người nhìn thấy Mạc Thiên Nhai không việc gì trở về, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn tất cả đều bị Mạc Thiên Nhai thực lực cho chấn kinh đến. Chiến đế cảnh a, dù là tại đế triều, cũng là để cho người ngưỡng vọng cường đại nhân vật. Ai cũng chưa từng nghĩ tới bản thân Tiêu gia lại còn ẩn giấu đi chiến đế cảnh cao thủ. Đương nhiên, bọn hắn trong lòng cũng càng thêm lo lắng. Liền Mạc Thiên Nhai cái này chiến đế cảnh đều giải quyết không được vấn đề, đối thủ kia há không phải là chiến đế cường giả. Tiêu Hàn vốn cho là chiến hoàng chính là cực hạn, chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm địch nhân lại là chiến đế. Sự tình không có lạc quan như vậy, Tiêu Phàm nên cho ngươi muốn tốt đường lui a. Mạc Thiên Nhai cau mày, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bạch Long cùng Hắc Hổ mặc dù rời đi, nhưng là bọn hắn khẳng định còn sẽ trở về, hơn nữa, âm thầm còn có chiến đế cảnh nhìn chằm chằm, hắn Mạc Thiên Nhai cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hắn bản thân an nguy ngược lại không có lo lắng quá mức, hắn lo lắng là Tiêu gia còn có bàn tử. Ta biết phải làm sao? Tiêu Hàn hít sâu, hắn biết rõ sự tình cũng có chút phiền phức. Lập tức liền bắt đầu phát xuống từng đạo ra chủ lệnh, mệnh lệnh con em Tiêu gia nhau nhau chạy về Tiêu phủ. Đúng, bàn tử như thế nào? Mạc Thiên Nhai lại hỏi. Yêu nguyên không có tỉnh lại. Tiêu Hàn lắc lắc đầu nói. Oanh! Vừa dứt lời, Tiêu phủ chỗ sâu đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang, giống như một đạo kinh lôi vang lên. Tiêu phủ bỗng nhiên rung động một cái. Dường như địa chấn, Tiêu gia thấp giai tu sĩ dọa đến ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đây là Mạc Thiên Nhai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem Tiêu phủ chỗ sâu. Chỉ thấy một đạo bản lĩnh hết sức cao cường chùm sáng màu vàng ấm phóng lên tận trời, chùm sáng bên trong có từng đạo kim sắc lôi điện lấp lóe, đan xen dị dạng hào quang. Cái kia chùm sáng màu vàng ấm hướng về Tiêu gia bốn phía khuyết tán, hình thành từng đạo kim sắc gợn sóng, chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Nhai trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Tiêu phủ chỗ sâu bàn tử vị trí tiểu viện. Tiểu viện bên trong, một đạo suy yếu bóng hình xinh đẹp đổ vào mặt đất, hôn mê bất tỉnh, khóe miệng còn tràn ra từng tia máu tươi, chính là Tuyết Lung Giác. Nàng bị một cỗ to lớn lực lượng cho chấn choáng đi qua. Mạc Thiên Nhai đưa tay vung lên, Tuyết Lung Giác lập tức tỉnh lại, một mặt kinh ngạc nhìn xem gian phòng, liền chuẩn bị chạy tới. Không nên đi qua, hắn không có việc gì. Mạc Thiên Nhai nhàn nhạt mở miệng, một cỗ đại lực ngăn trở Tuyết Lung Giác tới gần bàn tử vị trí gian phòng. Giờ phút này, gian phòng bị một đạo kim sắc gợn sóng bao vây lấy. Lôi điện xen lẫn, hung mãnh dị thường, đáng sợ khí tức liền hắn cái này chiến đế cảnh đều có chút kinh hãi. Tuyết Lung Giác chỉ là chiến hoàng trung kỳ, một khi tới gần, cỗ lực lượng kia dư ba cũng rất có thể giết nàng. Vừa mới Tuyết Lung Giác có thể không chết, đã là vạn hạnh. Tiền bối, bàn tử hắn. Tuyết Lung Giác không lo được bản thân trên người thương thế, lo lắng nói. Hắn hẳn sẽ tỉnh lại rất mau. Mạc Thiên Nhai nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong phòng, hắn trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng biển, lấy hắn kiến thức trong nháy mắt liền nghĩ đến cùng trước mắt loại này tình huống tương quan một chút đồ vật. Đây là huyết mạch dị tượng, khó trách Tiêu Phàm tiểu tử kia đem hắn đặt ở Tiêu Thành, nguyên lai cái này bàn tử lại là đang thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Mạc Thiên Nhai trong lòng chấn động vô cùng. Thức tỉnh huyết mạch gần mấy chục trên trăm năm đến, hắn Mạc Thiên Nhai đều chưa nghe nói qua có ai thức tỉnh huyết mạch lực lượng có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực, vạn người không được một. Tiêu Phàm được Tu La truyền thừa, cái này bàn tử lại thức tỉnh huyết mạch lực lượng, nhìn đến thật đúng là một cái thời đại vàng son a. Mạc Thiên Nhai trong lòng chậm chạp nói, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Theo kim sắc lôi điện lực lượng lưu chuyển, chỉ một thoáng cuồn cuộn hồn lực ba đồng hướng về trong phòng dũng mãnh lao tới. Tuyết Lung Giác tựa như đã sớm chuẩn bị, lấy ra số lớn hồn thạch đặt ở trong sân. Tiểu nữ hoa, những cái này hồn thạch là ai để ngươi chuẩn bị? Mạc Thiên Nhai ngoài ý muốn nhìn xem Tuyết Lung Giác, chẳng lẽ Tuyết Lung Giác biết rõ bàn tử thức tỉnh là cái gì huyết mạch? Bởi vì mỗi một loại huyết mạch chi lực thức tỉnh điều kiện khác biệt, liền tựa như trước mắt bàn tử, hắn thức tỉnh chiến tộc huyết mạch chính là cần vô tận hồn lực. Tiền bối, là Tiêu Phàm để cho ta chuẩn bị. Tuyết Lung Giác không có dấu riêng nói. Quả nhiên tiểu tử này đã sớm biết rõ. Mạc Thiên Nhai ánh mắt sáng lên, hít sâu nhường bản thân bình tĩnh đến. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến ban đêm, Mạc Thiên Nhai một mực thủ hộ tại bàn tử trong sân, nhìn xem tràn vào trong phòng số lớn hồn lực dừng lại, hắn cũng rốt cuộc buông lỏng một hơi. Nờ. Đột nhiên, Mạc Thiên Nhai bỗng nhiên quay người, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sắc mặt biến âm trầm.